Mặc dù không thể giám định rõ đồ vật, nhưng điều khiến Giang Hạo vui mừng chính là không bị phát hiện. Sau này, khi sử dụng thần thông này, hắn cũng không cần phải quá lo lắng, trong lòng hắn nhẹ nhõm thở phào. Tuy nhiên, lý do vì sao không thể xem xét đồ vật vẫn chưa rõ, có thể là do đối phương tu vi quá mạnh, hoặc một nguyên nhân nào khác, chỉ có thể thử lại sau. Người thật giống như rất muốn ẩn giấu tu vi. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, mở lời. Vãn bối chỉ là không muốn làm cho người khác chú ý quá mức. Sân nhỏ này có hoa không tầm thường, dễ dàng gây ra phiền phức. Giang Hạo thành thật đáp, hắn tu vi tiến bộ quá nhanh, nhất là có thiên hương đạo hoa, sau này tu vi sẽ càng khó ngừng lại. Nếu không ẩn giấu tu vi, chẳng bao lâu nữa sẽ có vô số người để mắt đến hắn. Chưa nói đến kim đan, ngay cả trúc cơ hậu kỳ hay viên mãn, hắn cũng chưa chắc có thể thoát được. Vậy thì cái này cho ngươi. Hồng Vũ Diệp tùy ý lấy ra một quyển sách đặt lên bàn, nhắc nhở, nếu như hoa không được chăm sóc tốt, ngươi biết hậu quả sẽ ra sao chứ? Vãn bối hiểu rõ. Giang Hạo lập tức gật đầu. Hắn liếc nhìn quyển sách trên bàn, phát hiện trên đó không ghi tên, chắc chắn không phải là công pháp bí tịch gì. Lúc này, Hồng Vũ Diệp chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài. Khi đi đến cửa, nam quay đầu nhìn Giang Hạo. Ánh mắt ấy mang theo một tia lạnh lùng, khiến người ta kinh hoàng, sợ hãi. Tiên bối còn có điều gì phân phó? Giang Hạo ổn định tâm thần, cúi đầu hỏi. Ánh mắt của đối phương quá mức đáng sợ, khiến hắn không dám nhìn thẳng. Cảm giác như có một lực lượng cường đại đang áp đảo, khiến cho hắn không thể không cảm thấy thấp thỏm lo âu. Đây là một người tu chân mạnh mẽ, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến người ta mất hết tất cả đấu trí liên quan đến chuyện của ta. Hồng Vũ Diệp vừa mới mở miệng, Giang Hạo liền lập tức nói, vãn bối tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện của tiền bối cho bất kỳ ai, dù cho phải hy sinh mạng sống, ngươi nhất định phải nhớ kỹ lời nói của mình. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo một cái rồi quay lưng rời đi. Ta sẽ thường xuyên qua đây kiểm tra hoa trưởng thành, nếu như hoa có gì bất chắc, ngươi sẽ phải gánh chịu lửa giận của ta. Âm thanh lạnh lùng của nàng vang vọng bên tai Giang Hạo. Giang Hạo đợi cho đến khi thấy nàng hoàn toàn rời đi mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt của nàng vừa rồi khiến hắn toát mồ hôi lạnh, vì vậy mỗi khi gặp nàng lòng hắn lại không khỏi xao động. Nhưng giờ đây khi nàng đã rời đi, hắn lại cảm thấy tâm trạng không yên ổn, thật khó chịu. Nàng lưu lại cái gì? Giang Hạo đi đến bàn, cầm lấy cuốn sách vô danh và lật xem. Cuốn sách này không có bất kỳ giới thiệu nào, mở ra chỉ thấy phần trình bày về linh khí, tinh thần, thân thể và thổ nạp vô cùng tỉ mỉ. Chữ viết trong sách có vẻ như được viết bằng tay, vừa đẹp vừa có phần kiêu sa. Giang Hạo không quá để ý đến những chi tiết đó mà bắt đầu tập trung vào việc đọc. Rất nhanh, hắn nhận ra rằng cuốn sách này ghi lại cách khống chế khí tức thổ nạp, kéo dài tinh thần và cách nắm giữ lực lượng. Chỉ cần học được những kỹ năng này, hắn có thể hoàn hảo ẩn giấu tu vi của mình. Thậm chí khi khí tức thổ nạp, khí lưu động, lực lượng bộc lộ rõ ràng, tinh thần kéo dài, hắn có thể suy đoán được cảnh giới của người khác. Không chỉ như vậy, nếu có thể nắm vững những điều này, đối với việc tu luyện mà nói, tuyệt đối có thể đạt được hiệu quả lớn với công sức ít. Bộ sách này có thể coi là công pháp đỉnh cấp, quả thực là bảo vật. Xem ra nữ nhân này quyết tâm muốn có thiên hương đạo hoa. Thiên hương đạo hoa vốn là Bạch Chỉ trưởng lão giao cho hắn, ban đầu hắn còn muốn để Bạch Chỉ trưởng lão mang nó về trồng lại, nhưng giờ phút này ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Về phần nữ nhân kia, nếu nàng đã ra tay, hắn không thể không đáp ứng, chỉ có thể hy vọng thiên hương đạo hoa chậm một chút mới thành thục, cũng hy vọng Bạch Chỉ trưởng lão không đột nhiên muốn thu hồi nó. Còn về đám phản đồ, trước mắt vẫn chưa có hành động gì, tạm thời không thể đoán định được. Sau khi đại khái lĩnh hội nội dung trong thư tịch, Giang Hạo mới cầm lấy trận đồ quan sát. Trận pháp này cũng không quá khó bố trí, chỉ là ban đầu cần hao phí chừng 100 khối linh thạch. May mắn thay, hiện tại linh thạch trong tay hắn cũng không ít, không cần lo lắng về khoản bồi thường 1.000 linh thạch. Và lại còn một tháng nữa đủ để hắn kiếm lại hơn 100 khối. Bố trí xong trận pháp, đã gần giữa trưa, Giang Hạo vội vàng đi tới linh dược viên. Nơi đây vẫn như cũ, bình thường không có ai lui tới, người đến phần lớn là để mua sắm một ít linh dược. Bên trong vẫn còn rất nhiều đoạn tình thảo. Trong khoảng thời gian này, đệ tử nội môn tại đoạn tình nhai đều biết hẳn, đã trêu chọc Thiên Hoàn Các nên thường xuyên tránh mặt, cứ như sợ hắn tìm bọn họ vay tiền vậy. Đương nhiên nguyên nhân thực sự không phải vì sợ bị mượn linh thạch, mà là lo lắng nếu quá thân cận với hắn sẽ bị người của Thiên Hoàn Các hiểu lầm rằng hai bên có quan hệ thân thiết. Giang Hạo hiểu rõ tình huống này, đoạn tình nhai không thể sánh với Thiên Hoàn Các về uy tín, chỉ có những kẻ phản đồ mới tìm đến hắn, nhưng mỗi kẻ đều có lý do riêng, họ cũng sợ bị coi là người vô giá trị. Đại ngư đã mắc câu, hy vọng Bạch Chỉ trưởng lão không vội vàng hỏi, nếu không, Giang Hạo nghĩ ngợi, chi tiết bàn giao thì không thể làm rõ, nhưng nữ nhân kia mạnh mẽ, dường như vượt xa Bạch Chỉ trưởng lão. Hơn nữa, có lẽ Bạch Chỉ trưởng lão cũng không phô bày hết uy thế của mình. Nhìn vào thực lực hiện tại của bản thân, Giang Hạo nhận ra rằng cả hai phe đều không phải là những đối thủ mà hắn có thể trêu chọc. Bỏ qua những suy nghĩ này, Giang Hạo lại bắt đầu giúp quản lý linh dược viên. Hôm nay, bọt khí đã hoàn toàn hòa tan vào trong cơ thể hắn. Tinh thần cộng 1, lực lượng cộng 1, sức chịu đựng cộng 1, dao găm cộng 1, dao găm cộng 1. Không có sự gia tăng về tu vi hay khí huyết, nhưng hắn không quá để tâm, bởi vì sau khi xem qua quyển sách kia, hắn cảm thấy lực lượng và tinh thần của mình có vẻ nhạy cảm hơn. Mỗi chút tiến bộ từ bọt khí, hắn đều có thể nhận ra sự thay đổi nhỏ, và cảm giác này thật sự rất tuyệt vời. Trong những ngày sau đó, Giang Hạo không vội vã đi bán phù lục, mà dành thời gian nghiên cứu quyển sách ấy. Hắn phải hiểu rõ nó trước tiên, hòa hợp tư tưởng và lý luận thì mới có thể tự do hành tẩu. Nếu không, chỉ cần gặp phải một cường giả hiểu rõ tổng hợp pháp môn, tu vi của hắn sẽ nhanh chóng bị lộ. Trong lúc học tập, Giang Hạo mở ra minh tịnh tâm và tiến độ tu luyện không ngừng gia tăng. Sau nửa tháng, Giang Hạo cuối cùng cũng nắm giữ được phần pháp thuật ẩn giấu trong vô danh bí tịch. Hiện tại, bất kể nhìn từ góc độ nào, hắn cũng chỉ là một người tu luyện ở trúc cơ sơ kỳ. Nhưng nếu tiếp tục tu luyện và đạt được những bước tiến tiếp theo, chỉ cần không để lộ ra hồng mông tử khí, chẳng ai có thể biết được hắn đang ẩn giấu bao nhiêu tu vi. Giang Hạo thở phào một hơi, rồi mở bảng trạng thái của mình, kiểm tra lại. Tính danh: Giang Hạo, tuổi tác 19, tu vi trúc cơ trung kỳ, công pháp Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông Cửu Truyền Thế Tử duy nhất, mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, khí huyết 35/100, có thể tu luyện, tu vi 38/100, có thể tu luyện, thần thông 0/3, không thể đạt được, không có biểu hiện công pháp. Xem ra xác thực chỉ là kỹ xảo đặc thù, Giang Hạo nghĩ. Tấn thăng từ trúc cơ sơ kỳ lên trúc cơ trung kỳ tiêu hao công pháp và khí huyết tương đương, không biết liệu sau này có thể chỉ tấn thăng một lần nữa hay không. Với suy nghĩ này, Giang Hạo chỉ có thể đợi đến lần thí nghiệm tiếp theo. Sau 2-3 tháng nữa, nếu thuận lợi, hắn có thể đạt được trúc cơ hậu kỳ. Thời gian bồi dưỡng sắp hết, phải đi kiếm linh thạch rồi, Giang Hạo tự nhủ. Hiện tại hắn đã hoàn toàn che giấu tu vi, nên không cần phải lo lắng về điều gì. Tuy nhiên, hắn có chút hiếu kỳ, không biết có thể lừa được nữ nhân kia hay không. Sau khi tấn thăng, hắn sẽ thử xem sao, nhưng cũng phải thận trọng vì đối phương quá mạnh và tính cách lại cổ quái. Lúc này Giang Hạo nghĩ rằng nếu không gặp thì tốt hơn, nhưng nếu gặp, hắn cũng sẽ đối đãi thật cẩn thận. Sau khi đi một chuyến đến linh dược viên, Giang Hạo lại gặp được một chút bọt khí, lực lượng cộng 1, lực lượng cộng 1, lực lượng cộng 1, tinh thần cộng 1, tu vi cộng 1. Nhặt được bọt khí trong suốt nhiều năm qua, hắn đã không còn gặp phải trí lực gia tăng thêm nữa. Cảm giác có chút đáng tiếc, không phải vì hắn không thể làm cho mình nhanh chóng mạnh lên, mà vì không thể giúp hắn thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Tuy nhiên, niềm vui là tinh thần và lực lượng đã gia tăng. Mặc dù không lớn, nhưng hắn vẫn cảm nhận được rất rõ ràng. Nếu cho hắn 100 năm thời gian, tinh thần của hắn có thể đạt tới mức kim đan, thậm chí có thể rung chuyển cả trời đất. Đây là điều kiện tiên quyết trước khi tấn thăng. Giữa trưa, hắn rời khỏi linh dược viên, đi vào thị trường tông môn. Người qua lại không nhiều, như mọi khi vào giờ này cũng không có gì kỳ lạ. Trên đường, hắn gặp Tề Dương, ban đầu định tiến lên chào hỏi, nhưng ngay lập tức bị sư huynh của Tề Dương phát hiện, hắn liền kéo Tề Dương rời đi. Nhìn bóng lưng của họ rời xa, Giang Hạo cũng không cảm thấy phiền hà hay có ý định đuổi theo. Tề Dương khi nhìn thấy hắn, cúi đầu, tựa hồ có chút hổ thẹn. Trong chớp mắt, Giang Hạo hiểu ra, hóa ra là vì chính mình đã khiến cho Tề Dương bị chú ý, làm cho Thiên Hoan Các để mắt tới hắn. Nếu hắn đi lên chào hỏi, dễ dàng sẽ liên lụy đến đối phương. Hành động của sư huynh Tề Dương, hắn có thể lý giải. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Hạo tiếp tục đi tìm một quầy hàng, bắt đầu bán phù lục, phần lớn là ba loại linh phù, Liệt Hòa phù, Ngưng Thần phù và Thần Kiếm phù. Tình cờ, hắn chế tạo ra được một tấm Vạn Kiếm phù. Niềm tiếc là chi phí quá cao, tạm thời vẫn phải cầu ổn. Hiện tại, hắn còn thiếu khoảng 150 linh thạch. Mỗi tấm phù có giá 5 linh thạch, hắn dự tính bán đi 30 tấm. Đến nay, Giang Hạo đã có hơn 50 tấm linh phù, nhưng chỉ trưng bày mười mấy tấm, vì số lượng nhiều quá thì cũng không có gì đáng giá. Chờ khi bồi thường xong, ta sẽ bắt đầu chế tác Vạn Kiếm phù. Uy lực của nó rất lớn, đáng giá. Nếu không có 1.000 linh thạch làm vốn, cũng không cần lo lắng về chi phí, Giang Hạo nghĩ thầm trong lòng. Sư đệ, lại gặp ngươi, ta phải nhẫn nhịn rất lâu mới không mua linh phù, đặc biệt là chờ ngươi. Lại ngọt tiên tử tiến vào gian hàng của Giang Hạo, cười nói: sư tỷ còn muốn mua Liệt Hỏa phù sao? Giang Hạo nhiệt tình hỏi. Vị sư tỷ này, hắn nhớ rõ đã mua mấy chục tấm Liệt Hỏa phù trước đó, khiến hắn kiếm được chút ít. Lạnh ngọt tiên tử lắc đầu, không cần. Có Vạn Kiếm phù không? Vị sư tỷ này rất coi trọng uy lực lớn. Giang Hạo hơi tiếc nuối đáp: không có, cái này quá khó chế tác. Vậy thì cho ta mấy tấm Thần Kiếm phù, bao nhiêu cũng được, ta đều muốn. Lạnh ngọt tiên tử nói với vẻ hào sảng. Cũng được, 5 tấm, tổng cộng 25 linh thạch. ta sẽ thu của sư tỷ 22 linh thạch. Giàn Hạo đưa ra 5 tấm linh phủ. Khá lắm, chất lượng của ngươi tốt, dễ nói chuyện, lại ngọt tiên tử. Hào phóng đưa cho Giàn Hạo 22 linh thạch. Trong ánh mắt nàng thoáng hiện một tia hùng quang, rồi cười lên, khiến người khác cảm thấy có chút nguy hiểm. Giàn Hạo cất kỹ linh phủ, lại ngọt tiên tử thấp giọng hỏi, nghe nói sư đệ đã chọc phải Thiên Hoan Các. Chưa đợi Giàn Hạo đáp lại, nàng tiếp tục nói, sư đệ cũng phải cẩn thận, Thiên Hoan Các có lòng tham rất lớn, bọn họ có thể làm ra đủ loại chuyện, nếu không cần thiết, ngươi đừng để tông môn biết, sẽ rất nguy hiểm. Ta cũng không muốn không có chỗ nào để mua được linh phù tốt như vậy. Giàn Hạo gật đầu cảm tạ, đưa cho người kia mấy tấm thần hành phù, hỏa phù, còn tồn động chưa bán hết. Đối phương cũng không dám nán lại lâu, nhận đồ xong liền lập tức rời đi. Không bao lâu sau, lại có một vị khách khác ghé thăm. Người này là một nam tử có vẻ mặt hơi tái nhợt, tu vi trúc cơ trung kỳ. Hắn vừa bước và đã cất giọng âm dương quái khí, ngươi là Giàn Hạo, Giàn sư đệ. Gần đây ta thường xuyên nghe các sư huynh, sư tỷ nhắc đến ngươi, có thật là ngươi đã giết Vân Nhược sư muội. Nghe vậy, trong lòng Giàn Hạo lập tức dâng lên cảm giác bất an. Thiên Hoàn Các, không biết đối phương đến đây là trùng hợp hay là cố ý đến gây sự. Sau một thoáng do dự, hắn vẫn giữ thái độ cung kính, chắp tay nói, vị sư huynh này muốn nói gì? Không có gì. Mâu Cà nhếch môi cười nhạt, ánh mắt lướt qua quầy hàng rồi cúi xuống cầm một tấm ngưng thần phù, chậm rãi hỏi, phù này bán thế nào? Giang Hạo bình tĩnh đáp, ngưng thần phù một tấm 5 khối linh thạch, liệt hỏa phù 3 khối linh thạch. Nghe được báo giá, Mâu Càn không hề nhíu mày, chỉ cười lạnh, nói, ta muốn lấy hết, tổng cộng bao nhiêu? Lấy hết. Giang Hạo lập tức hiểu rằng hôm nay sẽ không thể thuận lợi như vậy. Sư đệ, sao lại im lặng thế? Tính xem cần bao nhiêu linh thạch đi. Mâu Càn vừa cười vừa nói, thuận tay cầm lên toàn bộ phù lục trên quầy hàng, rồi tiếp tục nói ra, thì số phù này của ngươi cũng không ít đâu, 4 tấm liệt hỏa phù, 6 tấm ngưng thần phù. Nghe vậy, Giang Hạo cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ khách khí đáp, một tấm liệt hỏa phù 3 khối linh thạch, một tấm ngưng thần phù 5 khối linh thạch, một tấm ngưng thần phù 5 khối linh thạch, 4 tấm liệt hỏa phù là 12 khối linh thạch, 6 tấm ngưng thần phù là 30 khối linh thạch, tổng cộng 42 khối linh thạch. Sư huynh cứ đưa ta 40 khối là được rồi. 40 linh thạch, sư đệ thật biết cách chiết khấu đấy. Mâu Càn gật đầu, tỏ vẻ tán đồng với giá cả. Thế nhưng, ngay khi hắn định trả tiền, lại đột nhiên giả vờ hoảng hốt, nói, thật là trùng hợp, hôm nay ta không mang đủ linh thạch rồi. Thế này đi, ngày mai ta mang linh thạch đến tìm ngươi, thế nào? Nếu sư đệ không yên tâm, vậy thì theo ta đến Thiên Hoàn Các, tới chỗ ta, ta lập tức đưa cho ngươi. Nói xong, hắn còn mang theo nụ cười đầy trêu chọc, chậm rãi hỏi, sư đệ thấy thế nào? Có muốn cùng ta đến Thiên Hoan Các một chuyến không? Giang Hào cúi mắt, trong lòng thầm thở dài, đi Thiên Hoan Các khác nào chịu chết. Nghĩ vậy, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Sư huynh lại nói đùa rồi, vậy ngày mai ta sẽ ở đây chờ sư huynh. Hắn khách khí đáp, được. Mâu Cản thu hồi phù lục, cười nói, ngày mai nhất định phải chờ ở đây đấy. Nếu không, thì không phải là ta không trả linh thạch, mà ngươi lại nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Dĩ nhiên là không. Giang Hào lắc đầu, rồi nhìn theo bóng lưng đối phương rời đi. Sau đó, hắn chỉnh đốn lại mọi thứ rồi quay về chỗ cũ. Xung quanh, mấy người tự nhiên để mắt tới tất cả mọi thứ, nhưng không ai quá để tâm, bởi vì những chuyện như vậy xảy ra khá thường xuyên. Nếu không có ai ở gần, hoặc nếu vô tình chọc phải ai, thì sẽ gặp phải tình huống như thế này. Đêm đến, trên đường đến Thiên Hoàn Các, Mâu Càn dẫn theo một vị sư đệ đi trên con đường núi, cười nói, hôm nay thu hoạch khá ổn, vừa vặn gặp được một kẻ chọc giận sư phụ của ngươi, đánh cho hắn một trận ra trò. Sư huynh vận khí thật tốt, ta sau này cũng muốn trở thành người mạnh mẽ như sư huynh. Vị đệ tử trẻ tuổi luyện khí 9 tầng su nịnh nói, được rồi, ta cho ngươi một khối linh thạch. Mâu Càn đắc ý đáp, hôm nay hắn đã trao tay một số linh phù, thu về hơn 30 khối linh thạch, vậy ngày mai sư huynh có đi không? Luyện khí đệ tử hỏi. Đi chứ, không chỉ ngày mai mà sau này mỗi ngày ta sẽ đi. Mâu Càn giọng nói thấp, lộ chút âm tàn, ta còn muốn gọi thêm mấy sư huynh sư tỷ khác đi nữa, ép cho hắn phải nôn hết linh thạch ra, cuối cùng sẽ biến thành bộ xương khô cho Thiên Hoan Các. Luyện khí đệ tử nghe thấy vậy, không dám nói gì thêm. Hắn nghe nói sư huynh này âm thầm mê mẩn Vân Nhược sư tỷ, cuối cùng chỉ nhìn thấy thi thể nàng, đệ tử của Đoạn Tịnh nhà ấy bị rất nhiều người oán hận. Khi hắn thấy vẻ mặt của Mâu Càn thay đổi, sắc mặt không được tự nhiên, định lên tiếng nhưng lại ngập ngừng không nói, chẳng qua là chưa kịp mở miệng, đột nhiên cảm giác có người nào đó tấn công, sau đó mất đi ý thức. Một động tĩnh bất ngờ khiến Mâu Càn phát giác, hắn lập tức quay lại nhìn, người nào? Phốc, quay đầu lại trong nháy mắt, một cây chùy thủ đâm vào cổ hắn, cuộc tấn công bất ngờ khiến hắn hoảng sợ. Khi hắn muốn kéo dài khoảng cách, một cây chùy thủ khác lại đâm vào cổ hắn, máu tươi ào ạt tuôn ra. Trong nỗi hoảng sợ, Mâu Càn lấy tay bịt chặt cổ mình, nhìn lại không thấy bóng người, hắn khó khăn mở miệng, Tiền bối, chúng ta nhất định có hiểu lầm gì đó. Phốc, lúc này, một thanh trường kiếm xuyên qua thân thể hắn, từ phía sau đâm ra. Tiền bối, tha mạng, Mâu Càn cầu xin, nhưng lại một thanh trường kiếm khác xuất hiện trước người hắn, trực tiếp đâm vào. Phốc, sau đó, từng thanh linh kiếm theo các vị trí khác nhau xuyên qua thân thể hắn. Cuối cùng, một cây trường thương xuyên qua người hắn, đính chặt hắn lên cành cây. Khi Mâu Càn gần như sắp tắt thở, một vệt bóng đen xuất hiện trước mặt hắn, chậm rãi cười bỏ pháp bảo chữ vật của hắn. Ngươi, vì sao? Hắn hỏi trong lúc tắc nghẹn. Hắc Ảnh đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng và chậm rãi, ta đến lấy tiền. Trong phút chốc, đời con người của hắn co rút lại. Hắn, tù vì trúc cơ trung kỳ, sao lại dễ dàng chết như vậy trong tay kẻ này? Xác định đối phương đã chết, bóng đen lập tức biến mất với tốc độ cao. Sau một hồi, một đệ tử luyện khí tỉnh lại, khi nhìn thấy thi thể Mâu Càn, sợ hãi đến mức chạy vội lên núi. Giang Hạo ngồi trong đại sảnh, cẩn thận kiểm tra số linh thạch trong tay, lông mày hơi nhíu lại, mới có 60, một kẻ trúc cơ trung kỳ mà lại nghèo đến vậy sao? Giang Hạo thân là nội môn đệ tử, lúc còn ở luyện khí kỳ cũng đã có hơn 100 linh thạch trong tay. Một kẻ trúc cơ trung kỳ như Mâu Càn, mỗi tháng đáng lẽ phải lĩnh được 2-30 linh thạch, vậy mà đến giờ lại nghèo đến mức này, đúng là khó tin. Hơn nữa, đây là trong tình huống hắn đã bán đi phù lục của ta, nếu không chẳng phải chỉ có hơn 20 linh thạch thôi sao? Thôi được rồi, dù sao cũng coi như kiếm lời. Giang Hạo lắc đầu, những linh kiếm đó hắn cố ý không thu hồi, bởi vì có quá nhiều, tiêu hao bớt cũng tốt. Dù sao chuyện hôm nay ai ai cũng nhìn thấy, nếu Thiên Hoan các thực sự nghi ngờ hắn, thì dù thêm một người hay bớt một người cũng chẳng khác biệt gì. Trên lý thuyết sẽ không ai đến gây sự với hắn, bởi vì tu vi vẫn còn đó. Một kẻ trúc cơ sơ kỳ như hắn, dù thế nào cũng không thể đánh bại Mâu Càn, kẻ đã đạt đến trúc cơ trung kỳ. Huống hồ hắn còn có tử khí hộ thân, sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Nhưng mà lý thuyết cũng vô dụng, nếu Thiên Hoan các thực sự muốn gán tội thì trước nay chưa từng thiếu cách, bây giờ chỉ có thể xem thái độ của Liễu Tinh Thần thế nào. Giang Hạo nhận ra thân là nội môn đệ tử, nếu không có chứng cứ xác thực, cùng lắm hắn chỉ bị bắt bồi thừa mà thôi. Nhưng nếu Liễu Tinh Thần chịu thiên vị hắn dù chỉ một chút, vậy thì hắn sẽ không gặp bất cứ phiền phức gì. Như vậy cũng có thể xác định được Liễu Tinh Thần có thực sự để mắt đến hắn hay không. Đương nhiên, điều đáng sợ nhất chính là bị phát hiện chứng cứ. Sáng sớm hôm sau, vừa mới bước ra khỏi cửa, Giang Hạo liền thấy Liễu Tinh Thần đã đứng sẵn bên ngoài. Quả nhiên, như vậy mà đến, hắn không lộ vẻ gì, thầm nghĩ trong lòng, sư đệ lại gặp nhau. Liễu Tinh Thần chỉ tay vào trong sân, nói, mời vào, chúng ta trò chuyện. Liễu Tinh Thần đến đại sảnh, Giang Hạo mời hắn ngồi xuống. Lần này tới, hắn theo sau, nhưng lại không thấy Liễu Tinh Thần để ý đến Thiên Hương Đạo Hoa. Điều này khiến Giang Hạo cảm thấy nghi ngờ, có lẽ là đã xác định mọi việc, không cần phải nhìn thêm, tránh bị phát hiện. Ngươi có biết lần này ta tìm ngươi có chuyện gì không? Liễu Tinh Thần ngồi xuống rồi mở lời, chắc hẳn là vì chuyện Thiên Hoan Các. Giang Hạo thử hỏi, muốn tìm hiểu thêm. Lần này đối phương đến rõ ràng có khác biệt so với những lần trước, hẳn là có ý định lôi kéo. Đương nhiên, Giang Hạo cũng đoán được phần nào lý do đối phương đến, 89/10 là vì Mâu Càn. Nói xong, hắn liền rót trà cho Liễu Tinh Thần rồi đưa lên. Đúng, nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. Liễu Tinh Thần tiếp nhận chén trà, uống một ngụm rồi mới tiếp tục nói, sư đệ có nhận biết Mâu Càn của Thiên Hoan Các không? Nhận biết, hôm qua hắn mua phù của ta, hôm nay bảo ta đưa linh thạch. Giang Hạo trả lời một cách chi tiết, quả nhiên là chuyện này. Vậy hôm nay sư đệ dự định xử lý thế nào? Liễu Tinh Thần đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Giang Hạo. Giang Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, hắn là cố ý, không thể nào cho ta linh thạch mà lại bảo ta đi gặp hắn, hắn vẫn sẽ bắt ta dùng phù để tiếp tục ép buộc ta, không phải bảo ta đi Thiên Hoàn Các sao? Hắn chết rồi. Liễu Tinh Thần nói thẳng. Giang Hạo ngồi im, nhíu mày, trầm mặc một lúc lâu. Liễu Tinh Thần thì tiếp tục uống trà, không nói thêm lời nào. Một lúc sau, Giang Hạo phá vỡ sự im lặng, bọn họ cho rằng ta làm sao? Ứng. Liễu Tinh Thần gật đầu nhẹ, ánh mắt sắc bén như cũ, tiếp tục nói, sau khi loại bỏ, ta có đi phiên chợ, nghe nói giữa ngươi và hắn có chút khúc mắc, tuy nhiên với thực lực của ngươi, e rằng khó mà là đối thủ của hắn, nhất là khi người kia đã để lại không ít dấu vết. Theo lý mà nói, sư đệ không nên để cho sự việc này trở nên phức tạp như vậy. Giang Hạo nghe xong liền giả vờ hỏi, hắn để lại những gì? Liễu Tinh Thần bình thản đáp, một đống linh kiếm, tuy nhiên chiêu thức có chút tương tự với của sư đệ, cũng chỉ là một đòn đâm vào cổ. Liễu Tinh Thần nhìn qua Giang Hạo, không rõ hắn có phản ứng gì hay không, nhưng cũng không vội vàng mà tiếp tục quan sát hắn. Một hồi im lặng trôi qua, Giang Hạo lại phá vỡ không khí, hỏi, có ai đang tìm cách hại ta không? Liễu Tinh Thần trầm ngâm một lát rồi đáp, khó mà nói, nhưng nếu không có chứng cứ, Thiên Hoan Các cũng không thể làm gì ngươi. Dĩ nhiên, đây lại là một câu chuyện khác. Mặt Liễu Tinh Thần bỗng trở nên nghiêm túc, ánh mắt chăm chú nhìn Giang Hạo. Nếu không có chứng cứ rõ ràng, sư đệ sẽ chết mà không có lý do. Chết cũng là vô ích. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy một cơn lạnh toát từ lưng chạy ra. Hắn có thể giết người, nhưng nếu vậy, người khác cũng có thể giết hắn. Trong lòng hắn bất chợt dâng lên một nỗi lo sợ, cảm thấy nếu cứ tiếp tục ở đây, e rằng sẽ gặp phải nguy hiểm lớn. Liễu Tinh Thần thấy sắc mặt Giang Hạo thay đổi, liền tiếp tục an ủi, không cần phải quá lo lắng. Dù chúng ta bị gọi là ma môn, nhưng mọi việc đều có quy tắc. Tàn sát đồng môn là điều không thể chấp nhận, trừ phi hành động như tối qua, làm sao để không ai phát hiện ra dấu vết gì. Theo lý mà nói, tông môn giết người bên trong, chấp pháp đường vẫn chưa tra ra được hung thủ. Nghe vậy, Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại có chút vui mừng. Chính vì có Hồng Mông Tử Khí che đậy, nếu không, hắn cũng không dám hành động. Chấp pháp đường có vô số pháp bảo lợi hại, hắn đã từng nghe nói qua. Nghe nói tàn sát đồng môn sẽ bị trừng phạt rất nghiêm khắc, đúng không? Giang Hạo hỏi. Phải, sẽ bị đưa vào vô pháp vô thiên tháp, Liễu Tinh Thần nói, giọng có chút khẩn trương. Vô pháp vô thiên tháp là hình phạt tàn khốc nhất của tông môn, người vào đó sẽ bị tháp hấp thu tu vi, sau khi ra khỏi tháp ít nhất cũng sẽ giảm xuống một đại cảnh giới. Nếu không sợ thì có thể giết người, nhưng người có hiểu rõ ý nghĩa của điều đó không? Ví dụ một người kim đan đi vào, khi ra ngoài có thể còn yếu hơn ngươi, hắn và cái chết có gì khác nhau? Chức vị giảm xuống, đãi ngộ giảm xuống, bị người trong tông môn đối xử tàn nhẫn, ra ngoài thì có thể bị giết chết ngay lập tức. Nếu có ai chỉ điểm hoặc sai xử, người đó cũng sẽ phải vào tháp. Vậy nếu là luyện khí thì sao? Giang Hạo hỏi. Luyện khí vào đó rồi, ra ngoài chẳng phải vẫn là luyện khí sao? Vậy không phải không có gì đáng ngại, đều bị tịch thu hết rồi ném đến quặng mỏ đào quặng, sinh tử là chuyện của người đó. Liễu Tinh Thần đáp một cách thản nhiên. Quặng mỏ sao? Chẳng lẽ để bọn họ tự giết lẫn nhau? Giang Hạo hỏi lại. Mặc kệ, Liễu Tinh Thần gật đầu. Trước đây ta cũng có chút hiểu, nhưng không rõ ràng lắm, bây giờ thì rõ rồi. Còn ở trong tông môn, ít ra vẫn an toàn hơn, ra ngoài thì chắc chắn phải chết. Ở đây, những người muốn động thủ với người cũng phải dè chừng ba phần. Tuy nhiên, mỗi khi bản thân động thủ, Giang Hạo luôn cảm giác rằng người khác cũng sẽ lợi dụng thời điểm mây đen gió lớn để ra tay. Sư đệ chỉ cần cẩn thận một chút, trong tông môn không có nguy hiểm gì đến tính mạng. Ngươi đã là đối tượng nghi ngờ, tên của ngươi đã được ta đưa vào danh sách quan tâm gần đây. Một khi xảy ra chuyện, chấp pháp đường sẽ không tiếc đại giới đào ra chân tướng. Bất kể là ai đều sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, dù sao cũng ảnh hưởng đến tông môn chấp pháp. Liễu Tinh Thần nâng chén trà lên, Trấn An nói, đa tạ sư huynh. Giang Hạo cảm kích nói, bị đưa vào danh sách quan tâm của chấp pháp đường, bản thân ngược lại cảm thấy lo lắng, cái cảm giác này thật sự kỳ lạ. Sư đệ khách khí, nếu không phải Vân Nghiệp chết ảnh hưởng quá lớn, ta cũng sẽ không để sư đệ lâm vào nguy hiểm như vậy. Nói đến kỳ hạn đã gần, Thiên Hoan Các cũng sẽ bồi thường. Liễu Tinh Thần hỏi thăm, hẳn là không có vấn đề gì. Giang Hạo vội vàng trả lời, vậy thì tốt, đến lúc đó sư đệ có thể tin tưởng ta, trực tiếp đến chấp pháp đường tìm ta, ta sẽ giúp ngươi chuyển giao với Thiên Hoan Các. Liễu Tinh Thần cười nói. Sau một hồi trò chuyện, Giang Hạo mới hiểu ra thời gian qua mình không gặp phải chuyện gì quá khó xử, có lẽ là do Đoạn Tình Nhai có ảnh hưởng khá lớn. Mặc dù Thiên Hoan Các rất phẫn nộ, nhưng họ không muốn đối đầu với Đoạn Tình Nhai, họ chỉ có thể chờ đợi cơ hội ra tay khi hợp lý. Khi tiến Liễu Tinh Thần, Giang Hạo hỏi một câu mà mình khá quan tâm, nếu có người ra tay với ta mà sau khi điều tra ra ta là một thiên tài hiếm có thì trừng phạt vẫn sẽ như cũ sao? Thiên tài bình thường có thể được miễn tội. Nghe vậy, Liễu Tinh Thần khẽ cười, sau đó có chút khâm phục nói, vậy còn phải xem sư đệ có bỏ mạng hay không, nếu thực sự bỏ mình liền phải xem ý của trưởng giáo. Nghe nói trước kia cũng từng xảy ra chuyện tương tự, khi đó trưởng giáo đã trả lời thế này, dù có là thiên tài đến đâu có thể hơn ta sao, nếu ảnh hưởng đến sự chấp pháp của tông môn, làm lung lay căn cơ thì giết. Nói xong, Liễu Tinh Thần liền rời đi. Giang Hạo đứng lặng hồi lâu, cảm thán trưởng giáo quả thật quá mức cuồng vọng, đồng thời hắn cũng không khỏi lo lắng nếu chuyện hắn giết người bị phát hiện thì phải làm sao. Bách Hoa Hổ, Hồng Vũ Diệp cao mày đứng đó phía trên bạch chỉ, khí thế lạnh lẽo khiến đối phương không dám thở mạnh, nói xem gần đây thu hoạch thế nào. Giọng nàng lạnh nhạt, không chút biểu cảm. Bên trong Bách Hoa Hồ, ánh nắng ấm áp chiếu xuống, gió nhẹ thổi qua, mặt hồ lăn tăn sóng nhỏ, những cánh hoa từ trên cây rơi xuống tạo thành gợn sóng nhẹ nhàng. Hồng Vũ Diệp khoác bộ hồng y, ngồi ngay ngắn trong đình, nàng đưa tay vén tóc, ánh mắt hướng về phía trước, chờ đợi bạch chỉ trả lời. Đối diện với trưởng giáo, bạch chỉ trong lòng đầy lo lắng, không dám lơ là. Thiên hương đạo hoa đã mọc rễ, nảy mầm, trong thời gian qua Giang Hạo ở Đoạn Tỉnh Nhai không có bất kỳ hành vi dị thường nào, vẫn như mọi ngày. Mặc dù có vài người bắt đầu lại gần hắn, nhưng lý do đều rất hợp lý, không ai để ý đến thiên hương đạo hoa. Bạch chỉ tường tận báo cáo, vậy không có thu hoạch gì sao? Hồng Vũ Diệp nhìn bạch chỉ, giọng điệu bình thản, thuộc hạ hành sự bất lực. Bạch chỉ quỳ xuống, sợ hãi đáp, không thể cứ nhìn mãi một chỗ, hãy thử quan sát những nơi khác, nhìn ra ngoài một chút. Hồng Vũ Diệp ánh mắt dừng lại ở mặt hồ, tiếp tục nói, đôi khi ảnh hưởng lớn nhất lại là từ khoảng cách xa nhất. Trưởng giáo có ý nói, bọn họ đang chờ thời cơ, hoặc là đang chờ sự trợ giúp. Vậy Giang Hạo quả thật có thể có liên quan. Bạch Chỉ nghe ra ý tứ, nàng lập tức hiểu. Tuy nàng hết sức chú ý đến những gì trưởng giáo phân phó, nhưng cũng không thể không cảm thấy áp lực. Trưởng giáo đột ngột xuất quan, chỉ có nàng biết, khiến nàng chịu một sức ép rất lớn. Nhất là khi trưởng giáo để lộ ra Thiên Hương Đạo Hoa, điều này chứng tỏ có chuyện lớn sắp xảy ra, càng khiến nàng lo lắng hơn. Nếu tiếp tục mắc sai lầm, nàng sẽ gặp nguy hiểm. Đó là việc của ngươi, nhưng nếu có công thì sẽ có thưởng. Hồng Vũ Diệp nói tiếp. Hồng Vũ Diệp vươn tay, ngưng tụ ra một chiếc hộp trong suốt màu trắng bạc, bên trong có một bộ hộ giáp lơ lửng. Lúc này chiếc hộp rơi xuống trước mặt Bạch Chỉ. Đi thôi, Hồng Vũ Diệp hạ lệnh tiễn khách. Vâng. Bạch Chỉ đứng dậy cáo lui. Nàng đã kiểm tra bộ hộ giáp này, chính là dành cho tu sĩ trúc cơ. Như vậy, người có công lao nhận được phần thưởng này hẳn là Giang Hạo, kẻ đã nuôi trồng Thiên Hương Đạo Hoa. Mặc dù chưa thể xác định hắn có phải là phản đồ hay không, nhưng khi chưa có chứng cứ rõ ràng, hắn vẫn là một nội môn đệ tử danh chính, môn thuận, gieo trồng được Thiên Hương Đạo Hoa là công lao thực sự. Điều khiến nàng băn khoăn là có nên bẩm báo chuyện này với trưởng giáo hay không. Trong đêm, Giang Hạo nhìn bộ nhuyễn giáp mỏng nhẹ trên người, cảm giác thoải mái lạ thường. Đây chính là phần thưởng hắn nhận được sau khi bị triệu đến Bạch Nguyệt Hồ trong hôm nay. Theo lời Bạch Chỉ trưởng lão, có người thấy Thiên Hương Đạo Hoa hắn trồng rất tốt, nên đã tự mình ban thưởng cho hắn. Có người. Giang Hạo trầm ngâm suy nghĩ, rồi nhanh chóng đoán được. Bạch Chỉ trưởng lão là nhân vật dưới một người, trên vạn người trong Thiên Âm Tông. Nàng nói có người, chẳng lẽ chính là vị trưởng giáo chưa từng lộ diện kia? Cũng phải, thứ như Thiên Hương Đạo Hoa, nếu là trưởng giáo, hẳn cũng sẽ nghe nói đến. Như vậy, nếu hoa này bị nữ nhân kia lấy đi, chẳng phải ta đã đắc tội với trưởng giáo rồi sao? Nghĩ đến đây, Giang Hạo khẽ lắc đầu. Trưởng giáo có lẽ chỉ tùy ý suy xét, hoặc cũng có thể Bạch Chỉ trưởng lão cố ý tạo cho hắn loại ảo giác này. Tóm lại, hiện tại bất luận là ai, hắn cũng không thể trêu vào. Hiện tại chỉ có thể tiếp tục kéo dài thời gian, đồng thời không được cố ý ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của Thiên Hương Đạo Hoa. Về phần chiếc hồ thể nhuyễn giáp này, hắn vừa mới xem xét kỹ lưỡng, kết quả khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Đây chính là món pháp bảo tốt nhất mà hắn từng gặp từ khi bước chân vào con đường tu chân đến nay. Những bọt khí hắn nhặt được trước kia, chưa từng có món pháp bảo nào có thể sánh bằng. Cửu Thiên Chiến Giáp, một trong những hộ giáp tinh tốt, có lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, có thể chống đỡ tuyệt đại bộ phận công kích dưới cấp kim đan. Chiến giáp càng nhiều, phòng ngự càng vững chắc. Đây là một bộ chiến giáp hoàn chỉnh, có nó, hắn sẽ an toàn hơn rất nhiều. Trong mấy ngày sau đó, Giang Hạo dốc sức chế tạo phù lục, tiếp tục kiếm linh thạch. Mọi chuyện vẫn diễn ra thuận lợi. Lần này ám sát Mâu Cản tuy nguy hiểm, nhưng rốt cuộc cũng thành công. Tuy nhiên, Liễu Tinh Thần đã cảnh cáo hắn không nên vô cớ xung đột với người của Thiên Hoan Các. Nếu lại có một kẻ chết trong số đó, thì dù thế nào cũng sẽ gây phiền phức không nhỏ. Giang Hạo ghi nhớ lời dặn dò này, cẩn thận hơn khi buôn bán phù lục. 7 ngày sau, hắn rút cuộc gom đủ 1.000 linh thạch, không muốn để đêm dài lắm mộng, hắn lập tức tìm gặp Liễu Tinh Thần. Để hắn yên tâm, Liễu Tinh Thần ngay trước mặt hắn ghi danh, nhập vào sổ sách, tránh xảy ra hiểu lầm không cần thiết. Thế nhưng, Liễu Tinh Thần không lập tức giao linh thạch cho Thiên Hoàn Các, mà chờ đến ngày cuối cùng mới nộp lên. Cũng vào ngày hôm đó, hắn tìm đến Giang Hạo, đưa cho hắn một tờ bồi thường đơn của Thiên Hoàn Các, dặn hắn lập tức tiêu hủy. Từ nay về sau, hắn không cần lo lắng về chuyện bồi thường nữa, người của Thiên Hoàn Các cũng không còn lý do nào để làm khó hắn, ít nhất là ở bề ngoài như vậy. Giang Hạo không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hắn có thể cảm nhận được Liễu Tinh Thần đang cố gắng kéo hắn vào, và chắc chắn sau này sẽ mang đến cho hắn những phiền toái. Nhưng lúc này, hắn thực sự cần sự trợ giúp của đối phương. Vì lý do an toàn, hắn lại thi triển thần thông, quan sát xem Liễu Tinh Thần có mục đích gì khác không. Liễu Tinh Thần, Hạo Thiên Tông chân truyền đệ tử, thiên sinh long sát khí, tu vi kim đan viên mãn, hiện tại đang chán nản nằm vùng tại Thiên Âm Tông chấp pháp đường. Mục đích là để tiếp cận Thiên Hương Đạo Hoa, tiện thể xem kịch vui, và cũng muốn tìm hiểu xem Mâu Càn có phải là người mà ngươi giết không. Kim đan viên mãn, Giang Hạo lập tức nhận thấy sự thay đổi trong tu vi của Liễu Tinh Thần, điều này khiến hắn cực kỳ ngạc nhiên. Lần trước hắn còn ở kim đan hậu kỳ, nhưng lần này đã đạt tới kim đan viên mãn, điều này quá nhanh. Tuy nhiên, từ những gì thấy được lúc này, Liễu Tinh Thần không phải là mối nguy hiểm. May mắn thay, mặc dù vẫn còn nghi ngờ, nhưng chỉ cần cẩn thận đối phó thì sẽ không có vấn đề gì. Đúng rồi, nhắc nhở sư đệ một chút, nhiệm vụ phân công của nội môn đệ tử sắp bắt đầu, lần này có thể sẽ có những sư đệ tham gia. Sư đệ tốt nhất nên cẩn thận một chút. Tuy nhiên, tên của ngươi vẫn còn treo ở chấp pháp đường, ngươi không thể ra ngoài tông môn. Nói cách khác, nhiệm vụ phân công bên ngoài sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Mặt khác, ngươi phải dựa vào chính mình, còn có vài tháng nữa, thời gian chuẩn bị rất nhiều, Liễu Tinh Thần Ân cần nhắc nhở. Nghe vậy, Giang Hạo thở dài, quyết định sẽ tập trung nhìn vào tu vi của mình hiện tại, chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với những biến động sắp tới. Liễu Tinh Thần, Giang Hạo hiểu rất rõ tình hình, nhiệm vụ trong tông môn phần lớn đều phải đồng hành cùng người khác, hắn không thể từ chối, loại cơ hội như thế này chắc chắn sẽ bị lợi dụng, một khi chạm mặt người của Thiên Hoàn Các, không, phải nói là nhất định sẽ chạm mặt bọn chúng, đến lúc đó nguy hiểm không thể tránh khỏi, chỉ có nhanh chóng đột phá tu vi mới có thể bảo đảm an toàn cho bản thân. Tên: Giang Hạo, tuổi: 19, tu vi: Trúc Cơ trung kỳ, công pháp: Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông: Cửu Truyền Thế Tử, duy nhất, mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, khí huyết 49/100, có thể tu luyện, tu vi 5/100, có thể tu luyện, thần thông 0/3, không thể đạt được. Tu vi mới đạt một nửa, muốn đột phá còn cần không ít thời gian, hắn phải nghĩ cách bồi dưỡng thêm nhiều linh dược, dễ dàng thu thập được màu lam bọt khí hơn. Từ khi có được một gốc Thiên Hương Đạo Hoa, tốc độ tăng tu vi của hắn nhanh chưa từng có, mặc dù nguy hiểm cũng gia tăng theo cấp số nhân, nhưng bù lại thu được không ít lợi ích, rất đáng giá. Hồng Mông Tâm Kinh, Ẩn Nấp Chi Pháp, Cửu Thiên Bộ, mỗi thứ đều cần một lượng lớn bọt khí màu lam. Cứ như vậy, nếu tham lam quá mức, có khi lại dễ dàng mất mạng không chỗ chôn thây. Quan trọng nhất chính là hắn sớm muộn cũng phải đắc tội một trong hai thế lực, Bạch Chỉ Trưởng Lão hoặc nữ nhân kia. Đúng rồi, sư huynh có biết khi nào nhiệm vụ sẽ được phân phối không? Giang Hạo dò hỏi. Liễu Tinh Thần trầm ngâm một chút rồi đáp, vốn ra không thể tiết lộ, nhưng sư đệ thực sự đã chịu đãi ngộ bất công. Sau một thoáng do dự, hắn nói tiếp, chậm nhất là 3 tháng, nhanh thì 2 tháng. Nói xong hắn lại bổ sung, kỳ thật muốn thoát khỏi cuốn cảnh này có 2 con đường, một là tránh né Thiên Hoan Các, chờ thời gian trôi qua lâu dần hẳn sẽ không còn vấn đề, nếu có thể khiến vị kia chuyển sự chú ý sang mị thể mới xuất hiện thì càng không cần lo lắng, hai là thể hiện giá trị của bản thân, khiến sư phụ ngươi không tiếc đại giới để bảo vệ ngươi, khi đó người của Thiên Hoan Các ắt sẽ phải suy tính kỹ, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ xem như không có gì. Có điều con đường thứ hai rất khó khăn, nghe nói gần đây Đoạn Tỉnh Nhai vừa thu nhận một đệ tử thiên tư chắc tuyệt, sư đệ có biết không? Giang Hạo lắc đầu, hắn không rõ về chuyện này nhưng cũng không mấy quan tâm, cả hai con đường đều không dễ đi, trước mắt hắn chỉ có thể chọn con đường thứ nhất, bởi con đường thứ hai quá mức mạo hiểm, hắn không dám bộc lộ giá trị thực sự của mình, hơn nữa để giá trị ấy được công nhận cũng cần có thời gian, mà hiện tại thứ hắn thiếu nhất chính là thời gian. Về phần Đoàn Tỉnh Nhai thu nhận thiên tài mới, hắn chẳng hề bận tâm, dù sao giữa hắn và kẻ đó cũng không có xung đột gì, hắn chỉ cần tiếp tục hành sự cẩn trọng là được. Sau đó hắn hỏi thăm về tu vi của người dẫn đội, Liễu Tinh Thần đáp, không có gì bất ngờ xảy ra, thì là trúc cơ hậu kỳ, nếu có biến cố thì có thể là trúc cơ viên mãn. Giang Hạo nghe vậy cúi đầu trầm mặc, trúc cơ hậu kỳ hắn còn có thể nhanh chóng bắt kịp, nhưng trúc cơ viên mãn lại là một cấp độ hắn tạm thời không thể đạt đến, hắn chỉ có thể tìm cách khác. Sau khi trò chuyện thêm vài câu, Liễu Tinh Thần rời đi. Trước khi đi, hắn nói với Giang Hạo, đợi đến khi người của Thiên Hoan Các không còn truy cứu nữa, khi đó người mới có thể thoát khỏi nghi ngờ, mang danh phản đồ. Nhìn đối phương rời đi, Giang Hạo không khỏi cảm khái, Liễu Tinh Thần đối với hắn thật sự quá tốt. Thiên Hương Đạo Hoa xuất hiện khiến tình cảnh của hắn trở nên tốt hơn nhiều, bởi vì đã đắc tội với Thiên Hoan Các, hắn không dám thân cận với những người quen cũ, cũng may là có những kẻ phản đồ, điều này khiến hắn không còn phải lo lắng. Mọi người đều chỉ biết lợi dụng lẫn nhau. 2 tháng, 60 ngày, mỗi ngày một điểm tu vi cũng chỉ đủ để tu luyện một lần, cũng chẳng còn cách nào, chỉ có thể dùng số linh thạch ít ỏi để mua linh dược hạt giống. Đây là điều duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến, nhưng hiện tại hắn chẳng có nhiều linh thạch, gần đây kiếm được cũng chỉ hơn 90, mua một ít phù lục và tài liệu tốt coi như đã hết sạch, còn linh dược hạt giống không biết có thể mua được bao nhiêu. Ngày hôm sau, tại cổng linh dược viên, Giang Hạo nhìn thấy một thiếu niên tuổi tác không chênh lệch mấy so với mình, thậm chí có vẻ còn trẻ hơn chút. Cậu ta mặc quần áo chỉnh tề, ngay ngắn, trên mặt còn thoáng một chút ngây ngô. Bên cạnh cậu là một nam tử trung niên, hai người hình như đang trò chuyện với nhau. Thiếu niên thỉnh thoảng gật đầu, tiếp nhận một cách khiêm tốn. Nam tử trung niên ấy chính là sư phụ của Giang Hạo, là nhai chủ Đoạn Tỉnh Nhai, Khổ Ngọ Thường. Thấy vậy, Giang Hạo không muốn quấy rầy, liền định tránh sang một bên. Tuy nhiên, thiếu niên kia vừa nhìn thấy hắn, liền nhanh chóng bước đến chỗ sư phụ, cúi người chào lễ và nói, đệ tử bái kiến sư phụ. Nghe vậy, Khổ Ngọ Thường đưa mắt nhìn Giang Hạo, ánh mắt rủ xuống, tựa hồ đang suy tư điều gì. Cuối cùng, y chỉ khẽ nói, người tới vừa vặn, dẫn sư đệ của ngươi làm quen với linh dược viên một chút, hắn vừa mới nhập môn, chưa quen thuộc nơi này. Vâng, Giang Hạo gật đầu đáp. linh dược viên hầu như đều do hắn quản lý, cho nên chuyện này không thể bình thường hơn. Về phần sư phụ có phải đang suy nghĩ về chuyện 1.000 linh thạch hay không, hắn cũng chẳng để tâm. Điều hắn quan tâm chỉ là làm sao để sống sót. Những chuyện khác không cần mong cầu quá xa vời. Trong ma môn, chỉ cần không bị người ta đâm một đao đã là may mắn. Phải nhìn rõ tình thế mà hành động. Sau khi sư phụ rời đi, Giang Hạo chủ động giới thiệu: "Ta họ Giang, tên Giang Hạo, hiện tạm thời hỗ trợ ở linh dược viên." Hắn biết rõ người trước mặt chính là vị thiên tài mà Liễu Tinh Thần từng nhắc đến, trúc cơ sơ kỳ, mới 18-19 tuổi, nếu chỉ xét về thiên phú, quả thực vô cùng lợi hại. Tò mò, Giang Hạo âm thầm vận dụng thần thông, lặng lẽ quan sát đối phương. Từ khi gặp được Vân Nhược sư tỷ, Giang Hạo bắt đầu muốn tìm hiểu những người thực sự xuất chúng. Hắn luôn cảm thấy những người như vậy đều có thể là gian tế. Rất nhanh, một hình bóng sư đệ xuất hiện trong đầu Giang Hạo: Hàn Minh, Thiên Âm Tông, Đoạn Tình Nhai, chân truyền đệ tử, thiên phú vô cùng xuất sắc, 18 tuổi đạt trúc cơ sơ kỳ, được Sơn Hà Chi Linh chiếu cố, chân truyền đệ tử, thân phận cao hơn ta. Giang Hạo không khỏi cảm thán: May mắn tại đây không có quy củ của chân truyền đệ tử sư huynh, nếu không hẳn sẽ khiến người khó xử. Tuy nhiên, tông môn dường như có danh sách 10 đệ tử chân truyền, một khi đã trở thành một trong 10 đệ tử này, hầu hết mọi người đều sẽ thay đổi thái độ đối với họ. Dù đối phương có thiên phú xuất chúng và được Sơn Hà Chi Linh chiếu cố, Giang Hạo cũng không quá bận tâm. Chỉ cần hắn không phải là gián điệp thì hắn có thể an tâm. Hiện tại, những người gần gũi hắn đều có mục đích rõ ràng và không thể xem thường. Nếu mỗi người đều giống như Liễu Tinh Thần, Giang Hạo cũng không cần lo lắng quá nhiều. Dù cuối cùng họ có phản bội thì chỉ cần hắn trở nên mạnh hơn bọn họ là đủ. Dù sao, cho dù sự phản bội có lợi hại cũng không thể so với nữ nhân kia. Giang Hạo thoáng suy nghĩ, không cần lo lắng việc liên lụy đến những người này. Hồi Giang sư huynh, ta tên là Hàn Minh, mong sư huynh chỉ bảo nhiều hơn. Hàn Minh khách khí nói, sau đó có chút tò mò hỏi, nghe nói sư huynh năm nay 19 tuổi, Giang Hạo gật đầu, hy vọng một ngày nào đó có thể vượt qua sư huynh. Hàn Minh cười nói, sẽ. Giang Hạo gật đầu đáp lại, đối phương đúng là một thiên tài, còn mình trong mắt sư phụ, chỉ là may mắn mới có thể đạt được tình trạng như hôm nay. Ta sẽ dẫn ngươi đi dạo một chút, nhưng nơi này ngươi không cần phải thường xuyên đến, ta đến quản lý là đủ, ngươi vẫn nên chuyên tâm tu luyện thì hơn. Giang Hạo với vẻ thiện ý nói, là chân truyền đệ tử, hắn không cần phải đến đây, mà ở đây cũng chỉ là lãng phí thời gian. Sư phụ dẫn hắn đi, có lẽ chỉ là để nhận thức một chút về nơi này. Đa tạ sư huynh, Hàn Minh mỉm cười đáp lại. Giang Hạo gật đầu, dành chút thời gian để giúp Hàn Minh làm quen với linh dược viên. Sư huynh, ngài một mực ở đây quản lý sao? Liệu có phải là lãng phí thời gian không? Hàn Minh ngồi xuống dưới mái hiên nhà gỗ, hỏi, không đến nỗi tệ. Giang Hạo trả lời, giọng điềm tĩnh. Hàn Minh không đồng ý, ta cảm thấy nếu dành thời gian ở đây chẳng có ích gì cho tu vi. Ta muốn trở thành một trong những người mạnh nhất của Đoạn Tình Nhai. Không, ta muốn trở thành một trong thập đại đệ tử của tông môn. Giang Hạo không cản trở, chỉ mỉm cười và chân thành nói, ta xin chúc sư đệ sớm ngày đạt được mục tiêu. Sư huynh, ngài nghĩ ta sẽ vượt qua ngài cần bao lâu? Hàn Minh lại hỏi, chắc là chỉ trong mấy năm nữa. Giang Hạo không cần suy nghĩ lâu mà trả lời, vì theo tình huống bình thường đúng là như vậy, sau vài năm đối phương có thể đạt đến trung kỳ, còn mình vẫn chỉ dừng lại ở sơ kỳ, trừ khi có kỳ ngộ gì đó. Sau đó Hàn Minh rời đi, có lẽ là để Giang Hạo thừa nhận hắn có tiềm năng hơn. Với điều này, Giang Hạo chỉ mỉm cười. Người khác không muốn ở lại nơi này vì không có lợi ích lớn lao, nhưng hắn lại khác, có thể thu thập được rất nhiều bọt khí, nếu rời đi sẽ tổn thất rất lớn. Đừng nhìn bọt khí trắng kia có vẻ không đáng giá, thật ra nó có ảnh hưởng rất lớn, như góc gió thành bão, học được cách ẩn nấp và khống chế. Mỗi ngày hắn đều cảm nhận được sự tiến bộ. Có lẽ hắn nghĩ ta mới 19 tuổi, đang ở trúc cơ sơ kỳ, nên muốn tới đây mở mang tầm mắt một chút. Hiện tại tạm thời không có gì nguy hiểm, vài năm nữa hẳn chắc sẽ không để ý đến ta nữa. Giang Hạo tự nhủ. Sau đó hắn bắt đầu xem xét các loại linh dược xung quanh và tiến hành quản lý. Giữa trưa hắn bày quầy bán một ít phù lục, buổi chiều hắn trở về chỗ ở tiếp tục vẽ bùa. Tình cờ hắn cũng đọc quyển bí tịch kia, giúp mình càng thêm thuần thục và hiểu rõ hơn. Ngày hôm sau, tu vi cộng một, tu vi cộng một, tu hai cái bọt khí, Giang Hạo lại đi đến linh dược viên để thu thập thêm. Tinh thần cộng một, tinh thần cộng một, tinh thần cộng một, lực lượng cộng một, khí huyết cộng một. Giữa trưa Giang Hạo lại bán một ít phù lục. Hiện tại hắn có 135 khối linh thạch và hắn muốn dùng số linh thạch này để mua hạt giống. Tuy nhiên hắn cũng không biết nên mua loại hạt giống gì. Thật ra hôm qua hắn không mua không phải vì linh thạch không đủ, mà vì hắn thiếu khả năng thần thông để quyết định. Hắn nghĩ trước khi mua nên suy nghĩ kỹ một chút, ít nhất cũng phải hiểu rõ hơn. Tại Tiết Linh Các, một tông môn lớn chuyên bán linh dược và đan dược, một số linh dược của họ được đưa vào qua Đoạn Tình Nhai. Giang Hạo từng nhận hóa đơn từ nơi này, mua hạt giống. Một vị tiên tử thân mặc đồng phục, tóc cột hai đuôi ngựa, dẫn đường cho Giang Hạo, nàng lễ phép hỏi: "Sư huynh muốn mua thứ gì?" Giang Hạo đáp: "Không phải vấn đề gieo trồng hay hoàn cảnh, mà là do linh dược tự thân." Dẫn dắt tiên tử lại hỏi: "Giá tiền thế nào?" "Khoảng 100 linh thạch." Giang Hạo trả lời: "Ồ, 100 linh thạch, vậy cũng có thể mua được giống tốt, có một loại vừa vặn phù hợp với yêu cầu của sư huynh." Dẫn dắt tiên tử mỉm cười, sau đó nói: "Sư huynh xin mời vào trong." Mặc dù 100 linh thạch không phải số tiền lớn, nhìn trong giấy trúc cơ cũng coi là không ít. Giang Hạo bước vào, chỉ một lát sau, hắn đã nhìn thấy một hạt giống tuyết trắng yên lặng nằm trong hộp. Tuyết linh hoa hạt giống là linh dược thượng phẩm, có tác dụng chữa thương và tăng cường tu vi. Điều kiện sinh trưởng tốt nhất là ở đất tuyết, nhưng nơi khác vẫn có thể sinh trưởng, chỉ là tốc độ sẽ chậm hơn. Dẫn dắt tiên tử giới thiệu, giá của nó là 99 linh thạch. Cái này có phù hợp với yêu cầu của sư huynh không? Giang Hạo xem xét kỹ lưỡng, rồi mở ra thần thông, càng thêm tin tưởng vào kết quả của thần thông. Hạt giống tuyết liên hoa sau khi trưởng thành sẽ trở thành một loại linh dược chữa thương thượng phẩm. Tuy nhiên, nếu thân có vết rách thì rất khó gieo trồng. Nếu trồng ở nơi cực kỳ lạnh giá thì không cần phải lo lắng. Nếu không, cần phải dùng tới 16 khối linh thạch để bảo vệ và mỗi 3 ngày tưới nước một lần. Ngươi có thể cho ta xem một chút không? Giang Hạo thu hồi ánh mắt, nhìn về phía dẫn dắt tiên tử. Dẫn dắt tiên tử mỉm cười không một chút sơ hở. Dĩ nhiên, Giang Hạo nhận lấy hạt giống linh dược, cẩn thận kiểm tra một lượt, quả nhiên phát hiện có một vết nứt nhỏ. Sau đó, hắn chỉ cho đối phương xem. Dẫn dắt tiên tử vẫn giữ nụ cười trên môi. Sư huynh quả thật có ánh mắt tinh tường, đây cũng là điều ta muốn nói. Hạt giống này có một vết nứt tiên thiên, nên chúng ta bán với giá 5 linh thạch. Giang Hạo trong lòng cảm thấy hơi bực, quả thật là một trò lừa đảo, nếu hắn không phát hiện ra vết nứt ấy, chắc chắn sẽ không có câu nói này. Tuy nhiên, cửa hàng linh dược bình thường vẫn vậy, huống chi đây lại là ma môn, việc lừa gạt càng trở nên bình thường hơn. Viên này ta muốn, còn có thể cho ta một viên nữa, giá khoảng 50 linh thạch không? Giang Hạo nói. Sau đó, Giang Hạo lại mua một hạt giống lam liên hoa. Loại này ngoài việc có thể hấp thụ linh khí mạnh mẽ, không có công dụng gì đặc biệt. Nhược điểm duy nhất là nếu không chăm sóc kỹ lưỡng thì rất dễ khô héo. Còn về lý do tại sao lại đắt như vậy, chắc chắn là do bì hố, không biết liệu có thể tạo ra bọt khí màu lam hay không. Giang Hạo nhìn vào hạt giống trong tay và thầm nghĩ, màu trắng và màu xanh lá đối với Giang Hạo mà nói không có ý nghĩa gì quá lớn, vì linh dược viên có thể cung cấp đầy đủ. Trở về chỗ ở, Giang Hạo lấy tiết liên hoa gieo xuống, bỏ ra 16 khối linh thạch. Đến giờ, trong tay hắn chỉ còn lại 19 khối linh thạch. Sau khi mua xong nguyên liệu chế phù, gần như hắn chẳng còn đồng nào, giờ chỉ có cách kiếm thêm linh thạch mà thôi. Ngày hôm sau, sau khi tỉnh lại từ tu luyện, chuyện đầu tiên Giang Hạo làm là vào sân nhỏ. Ngoài hai viên bọt khí màu lam mà Thiên Hương Đạo Hoa cung cấp, không còn gì đáng chú ý. Tuyết liên hoa vẫn chưa nảy mầm, không thể cung cấp được gì. Lúc này hắn lấy ra hạt giống lam liên hoa xem thử. Lam liên hoa hạt giống mọc dễ nảy mầm sẽ có khả năng ngưng tụ linh khí, không có sao. Giang Hạo ngạc nhiên, quả nhiên là bị lừa. Hắn gieo hạt giống xuống rồi rời khỏi sân nhỏ, đi đến linh dược viên. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày đêm nối tiếp nhau. Một tháng sau, Giang Hạo lấy ra bút phủ trong tay, thu hồi thành công vạn kiếm phủ. Lệnh ngọc sư tỷ đã đặt hàng, cần 10 tấm, đây là tấm thứ 10. Tuy rằng thất bại trong quá trình chế tác đã tốn hết 80 linh thạch, nhưng bán đi lại thu được 200 linh thạch, kiếm lời được 120 linh thạch, kiếm lời được 120 linh thạch. Chỉ là mấy ngày gần đây, hắn không có thời gian tu luyện, vì vậy tu vi có chút chậm lại, lắc đầu không nghĩ thêm nữa. Giang Hạo bắt đầu xem xét bảng thống kê. Tính danh: Giang Hạo, tuổi tác 20, tu vi trúc cơ trung kỳ, công pháp Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm khí huyết, 88/100, có thể tu luyện, tu vi 90/100, có thể tu luyện, thuần thông 0/3, không thể đạt được 90, còn phải đợi thêm khoảng một tuần nữa mới có thể tấn thăng. Giang Hạo nhìn vào thông số, ánh mắt chuyển về tuổi tác, cảm thấy hơi xúc động. 20 tuổi rồi, 20 năm qua của hắn không phải là suôn sẻ, luôn cô độc một mình. May mắn là dù gặp phải khó khăn nhưng vẫn bình an vô sự. Chúc mừng bản thân sống qua 20 năm. Giang Hạo tự giễu một câu rồi rơi khỏi phòng. Khi đi vào sân nhỏ, hắn nhìn thấy cuối cùng có bọt khí xuất hiện ở vị trí của tiết liên hoa màu tím, còn lam liên hoa không có động tĩnh gì. Vì hắn không kỳ vọng gì nên cũng không vội. Khi đi qua, bọt khí bắt đầu bay lên. Tu vi cộng 1, khí huyết cộng 1, khí huyết cộng 1, thần thông mảnh vỡ cộng 1, vẫn là mảnh vỡ thần thông sao? Giang Hạo cảm thấy màu tím này chắc chắn còn có điều gì đó khác. Thần thông cũng tốt, có thể giúp hắn rất nhiều, nhưng hiện tại hắn thiếu sức tấn công, không có thuật pháp mạnh mẽ, cũng không có pháp bảo mạnh mẽ. Không được, phải tham gia tông môn nhiệm vụ, nghĩ cách tìm kiếm thêm biện pháp. Thật sự không được, có thể đi mua một món pháp bảo đặt vào Việt Tấn Thăng. Nếu có thể nắm vạn kiếm phụ, tôi cũng có hơn 400, gần 500 linh thạch, có thể mua được pháp bảo không tồi. Có quyết định trong lòng, Giang Hạo liền rời khỏi chỗ ở, đi đến linh dược viên để thu đợt bọt khí thứ hai. Việc mua pháp bảo sẽ đặt sau khi tấn thăng, vì thời gian còn kịp. Linh dược viên, Giang Hạo thấy Hàn Minh đứng ở cửa ra vào. Khi hắn nhìn qua, trên mặt Hàn Minh lộ ra nụ cười. Sư huynh, Hàn Minh bước nhanh tới, cười nói. Sư huynh có thấy ta có gì khác biệt không? Khí tức mạnh lên. Giang Hạo thật sự có chút ngạc nhiên. Đối phương đã đạt tới trúc cơ sơ kỳ, và nếu như vậy không lâu nữa sẽ có thể tấn thăng lên trung kỳ. Quả thật là quá nhanh. Tò mò, hắn lại tiếp tục quan sát Hàn Minh, Hàn Minh, Hàn Minh. Đệ tử chân truyền của Đoạn Tình Nhai, Thiên Âm Tông, thiên phú vượt trội, hiện tại là trúc cơ sơ kỳ, được Sơn Hà Chỉ Linh chiếu cố. Thân phụ là đại năng truyền thừa. Đại năng truyền thừa, Giang Hạo trong lòng chấn động. Kỳ ngộ một tháng trước, phải chăng là do được Sơn Hà Chỉ Linh chiếu cố mà có? Chỉ cần thêm vài tháng nữa, ta sẽ tấn thăng trúc cơ trung kỳ. Đến lúc đó, ta sẽ vượt qua sư huynh. Hàn Minh vừa cười vừa nói, trong lời nói không thiếu vẻ đắc ý, còn có một chút khinh mạn. Giang Hạo dường như không để ý đến điều đó, chậm rãi mở miệng, chúc mừng sư đệ. Thấy thế, Hàn Minh lại càng cười tươi hơn, sau đó nói tiếp, đến lúc đó, ta có thể khiêu chiến với sư huynh không? Dù sao trong tông môn, chỉ có ta và sư huynh tuổi tác gần giống nhau. Được, Giang Hạo gật đầu, đáp ứng. Đến lúc đó sẽ xem thử tại sao mình thua cũng được. Vị sư đệ này dường như chỉ muốn khoe khoang một chút, nếu thích náo nhiệt, để cho hắn náo loạn đi. Tốt, vậy quyết định vậy đi. Sư huynh thua cũng đừng tức giận, dù sao giữa chúng ta vẫn có một khoảng cách rất lớn. Hàn Minh lúc rời đi đột nhiên nhớ ra điều gì, bổ sung thêm, ta hình như nghe sư phụ nói, lần này tông môn sẽ phân phó nhiệm vụ, có cả sư huynh. Nhiệm vụ tông môn đã được ban hành. Mặc dù Giang Hạo không biểu lộ gì ra ngoài, nhưng trong lòng hắn vô cùng chú ý. Sau khi thu thập xong bọt khí, hắn lập tức đi tới trước pháp đường dưới chân núi. Không lâu sau, hắn đứng trước bảng thông báo, nhìn thấy tên mình, Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo, Thành Lý Ma Quật, Thanh Lý Ma Quật, Thành Lý Ma Quật, đoàn đội nhiệm vụ này, những người khác là ai? Giang Hạo suy nghĩ một chút, rồi nhanh chóng thấy được tên của bốn người khác: Thiên Hoàn Các, Thành Tiết, Thiên Hoàn Các, Lầu Phong, Lôi Hỏa Phong, Tân Ngọc Nguyệt, Băng Nguyệt Cốc, Trịnh Thập Cửu. Hai người thuộc Thiên Hoàn Các, không biết bọn họ tu vi ra sao. Giang Hạo nhìn vào tên của họ, bắt đầu suy tư. Lôi Hỏa Phong và Băng Nguyệt Cốc là hai môn phái mà hắn chưa từng tiếp xúc, hắn đã không có thủ án gì. Tuy nhiên, hai người thuộc Thiên Hoàn Các lại khiến hắn cảm thấy áp lực không nhỏ. Cuối cùng, hắn chú ý đến thời gian, nhiệm vụ sẽ diễn ra vào cuối tháng sau, còn một tháng nữa, tức là 45 ngày nữa. Xem ra chỉ có thể tấn thăng cảnh giới trong thời gian này, sau đó củng cố tu vi, tích lũy thêm một tháng linh thạch để mua một pháp bảo có sức công kích mạnh mẽ, còn lại nửa tháng sẽ dành để luyện tập thành thạo về thuật pháp. Nếu như Hồng Mông Tâm Kinh không phù hợp, có thể hỏi sư phụ. Mặc dù sư phụ không phải lúc nào cũng đánh giá cao hắn, nhưng vẫn có thể hỗ trợ được phần nào. Lần này, nhiệm vụ Thanh Lý Ma Quật, Thiên Hoàn Các chắc chắn sẽ có hành động gì đó. Sư phụ cũng đã hiểu rõ, vì vậy hắn tin rằng sư phụ sẽ giúp đỡ. Ma Quật là một nơi động thiên phúc địa, nơi có không ít cường giả của các tông môn đang tu luyện. Nghe nói trước kia Ma Quật là địa bàn của ma nhân, hiện tại ma nhân đã bị phong ấn ở những nơi sâu thẳm nhất, dù cho có trốn thoát, chúng cũng chỉ có tu vi trúc cơ mà thôi. Tông môn cường giả sẽ không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy, cho nên cần phải nhờ nội môn đệ tử tiến hành thanh lý. Thời gian thanh lý ước chừng từ 1 đến 3 tháng, tùy thuộc vào tiến độ. Sau khi hoàn thành sẽ căn cứ vào chiến tích để ban thưởng. Kỳ thật đây cũng là một nơi rèn luyện tốt. Nếu như không đắc tội với Thiên Hoàn Các, Giang Hạo rất vui lòng tham gia, bởi vì việc tiêu diệt ma nhân không chỉ giúp hắn tăng cường kinh nghiệm chiến đấu, mà còn có thể thu được bọt khí. Sau đó hắn quay người rời đi, dự định hỏi thăm trước về thực lực của những người này để chuẩn bị tốt hơn. Sư đệ lại gặp mặt. Khi Giang Hạo chuẩn bị rời đi, một thiếu nữ áo xanh nhảy đến trước mặt hắn. Mình ý sư tỷ. Giang Hạo khẽ cúi đầu đáp, lễ phép nói, đây là Thiên Thánh Giáo Dự Khuyết Thánh Nữ, tu vi kim đan sơ kỳ, nàng cũng là một kẻ nằm vùng, mức độ nguy hiểm cực cao. May mắn thầy, lần trước đã thanh lý một lần phản đồ, nên những người này đã có phần an phận hơn. Thêm vào đó, sự xuất hiện của Thiên Hương Đạo Hòa đã khiến bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí còn lo lắng hơn. Ai cũng biết, đây chính là một cái bẫy, ngoài nữ nhân kia ra, không ai dám dính phải. Sư đệ thật khách khí, ta vừa thấy tên của ngươi, có phải ngươi chuẩn bị đi ma quật? Minh Y tiên tử vừa cười vừa nói. Minh Y sư tỷ luôn tỏ ra vui vẻ, nụ cười như ánh nắng ấm áp, nhưng Giang Hà biết rõ nàng tâm ngoan thủ lạt, tiểu lý tàng đao, Nếu có thể không đắc tội thì tốt nhất là đừng làm vậy. Nàng tu vi kim đan sơ kỳ, như một ngọn núi lớn không thể vượt qua, đối với hắn mà nói, quả thực không phải là đối thủ. Ừm, Giang Hạo gật đầu đáp lại. Giang Hạo không suy nghĩ nhiều, gật đầu đáp, cuối tháng sau, ta sẽ đến Ma Quật thực hiện nhiệm vụ. Đây là cho ngươi, ta vừa vặn lấy được, coi như là cảm tạ sư đệ đã trợ giúp ta trong thời gian qua. A, lần sau có khó khăn, ta sẽ tiếp tục tìm sư đệ giúp đỡ, hy vọng sư đệ đừng từ chối nhé. Bye bye. Nói xong, Minh Nhi tiên tử liền đặt một tờ giấy vào tay Giang Hạo, rồi nhanh chóng rời đi, không nói thêm lời nào. Giang Hạo nhìn theo bóng nàng một lát, rồi nghi hoặc mở tờ giấy ra. Khi nhìn thấy nội dung, hắn không khỏi nheo mắt, trong lòng có chút thỏa mãn. Việc nằm vùng quả nhiên có ích. Tờ giấy ghi lại tên và thực lực của bốn người, cùng với một số giới thiệu sơ lược. Thiên Hoan Các, thành tích trúc cơ hậu kỳ, sắp đạt đột phá chủ tu Thiên Hoan Thiên Tiên Đạo. Càng tiếp xúc với nàng, càng dễ bị lôi cuốn vào mị lực của nàng. Thiên Hoan Các, Lâu Phong, trúc cơ trung kỳ, sắp đột phá chủ tu Thiên Hoan Đoạ Tiên Đạo, có thể vô hình khiến tâm thần người khác lâm vào hỗn loạn. Lôi Hỏa Phong, Tân Ngọc Nguyệt, trúc cơ sơ kỳ, chủ tu Thiên Hỏa Lôi Kiếm, am hiểu nhất là dẫn động thiên lôi, có thể khắc chế Thiên Hoan Các Đoạ Tiên Đạo. Băng Nguyệt Cốc, Trịnh Thập Cửu, trúc cơ hậu kỳ, chủ tu Thiên Lý Bằng Phong, sát phạt quyết đoán, khinh thường Thiên Hoan Các. Nhìn qua bốn người này, Giang Hạo cảm thấy có chút kỳ lạ. Hai người đầu tiên hẳn là sẽ đối phó với mình, nhưng hai người còn lại sao lại có vẻ như được phái đến để khắc chế hai người đầu? Liệu có ai đang giúp tao? Giang Hạo nghĩ đến sư phụ. Mặc dù mình không phải là người có giá trị lớn, nhưng ít ra cũng có chút giá trị nhất định. Sự cân bằng này tồn tại là vì tông môn chưa hoàn toàn trở mặt với Thiên Hoan Các, đồng thời vẫn có thể bảo vệ đệ tử của mình. Về phần cách chủ của Thiên Hoan Các, y căm hận hắn, tất cả chỉ vì muốn tìm một lô đỉnh mới. Nếu tìm được, chuyện này có lẽ sẽ lắng xuống, nhưng nếu không tìm thấy, hoặc trong lúc đó lại đột phá thất bại, vậy thì Giang Hạo chỉ có nước bỏ trốn. Bởi vì đối phương chắc chắn sẽ nổi điên, dù có lộ ra thân phận, sư phụ cũng chưa chắc có thể cứu hắn. Dù có cứu thì nguy hiểm vẫn chồng chất, một khi bị nhìn thấu bí mật, Ma Môn e rằng sẽ không dung tha hắn. Tồn tại đồng nghĩa với nguy hiểm, hắn chưa thể xác định con đường phía trước sẽ ra sao. Nha, đây chẳng phải là sư đệ Giang Hạo của Đoạn Tình Nhai sao? Đột nhiên một giọng nói vang lên. Giang Hạo ngẫm đầu, chỉ thấy một nam tử đang đi tới từ đối diện. Trên mặt y mang theo vẻ trêu chọc, mái tóc rối bời, đôi mắt vằn lên tia máu, lộ ra sát khí mơ hồ. Trúc cơ trung kỳ. Giang Hạo thu lại suy nghĩ, chắp tay khách khí hỏi, không biết sư huynh là? Nam tử kia cười nhạt, chậm rãi bước đến gần, vỗ vỗ vai Giang Hạo, trầm chọc nói, tháng sau vào Ma Quật chúng ta sẽ cùng hành động, hy vọng sư đệ chuẩn bị đầy đủ một chút. Y nhếch mép cười lạnh, ánh mắt khinh miệt, thân thể yếu ớt thế này, vào trong đó mà sơ ý một chút là toi mạng, đến lúc đó đừng trách sư huynh không cứu ngươi. Nói xong hắn bật cười ha hả rồi quay người rời đi. Giang Hạo cúi mắt, trong lòng hiểu rõ đối phương là ai. Thiên Hoan Các, Lâu Phong. Trở về Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo liền bắt đầu suy nghĩ về Thiên Hoan Các. Hắn đã giết Vân Nhược sư tỷ, quả thật đã đắc tội với Thiên Hoan Các, nhưng cũng không đến mức mọi người đều muốn giết hắn. Nếu như mỗi người đều muốn ra tay, thì có lẽ là Thiên Hoan Các đã cố ý hay vô tình ra lệnh. Cho nên trong hoàn cảnh bình thường, kẻ muốn giết mình không ngoài hai loại: một là người muốn nịnh bợ các chủ, hai là bị ảnh hưởng bởi mị thể của Vân Nhược sư tỷ. Loại nào cũng rất nguy hiểm. Lần này đi Ma Quật, nguy hiểm rất cao, phải nhanh chóng tấn thăng lên trúc cơ hậu kỳ, như vậy mới có thể tự bảo vệ mình. Phòng ngự pháp bảo đã có, giờ chỉ thiếu một pháp bảo công kích. Giang Hạo suy nghĩ, trong Hồng Mông Tâm Kinh có một số thuật pháp tự mang, nhưng đến nay hắn vẫn chưa thể giải tỏa được hết, tu vi của hắn còn chưa đủ. Sau khi quản lý xong linh dược viên, Giang Hạo tìm đến sư phụ Khổ Ngọ Thường thuật pháp. Nghe Giang Hạo đến hỏi, Khổ Ngọ Thường không nói dài dòng mà hỏi ngay, ngươi muốn học lại gì, uy lực lớn? Giang Hạo trả lời, ngươi dùng đao sao? Khổ Ngọ Thường hỏi tiếp, có thể dùng. Giang Hạo đáp ngay, hiện tại hắn chưa có pháp bảo sở trường nào, dao găm, linh kiếm hắn đều đã dùng qua, nhưng chỉ là dùng thôi, chưa thành thạo. Tốt, vậy ta sẽ truyền cho ngươi Ma Âm Trảm. Nói xong, Khổ Ngọ Thường dùng hai ngón tay điểm vào mi tâm Giang Hạo. Ngay lập tức, hình ảnh của một thanh đao hiện lên trong đầu Giang Hạo, lưỡi đao như sấm sét vọt qua, gió lốc vù vù, rồi hình ảnh dần dần tan biến. Giang Hạo lấy lại tinh thần, Khổ Ngọ Thường lại đưa cho hắn một quyển sách, đem quyển sách này về lĩnh hội đi, ngươi có thiên phú, một tháng là đủ để miễn cưỡng học được. Đa tạ sư phụ. Giang Hạo nhận sách rồi cáo từ rời đi. Ra ngoài, hắn vừa lúc nhìn thấy Hàn Minh cùng các sư huynh khác đi vào. Muốn học công kích chi pháp sao? Vậy thì ta sẽ truyền cho ngươi Thiên Lôi Kiếm, ngươi tốt nhất nên học tại chỗ này, học xong mới có thể rời đi. Giọng nói nghiêm nghị của Khổ Ngọ Thường từ trong truyền ra. Giang Hạo liếc qua một cái rồi không bận tâm nữa, bước nhanh rời đi. hắn muốn trở về để lĩnh hội ma âm trảm. Vừa mới nghe thấy lời nói ấy, hắn không mấy để tâm, chính mình chỉ là một trong số nhiều nội môn đệ tử mà thôi. Tuy nhiên, Hàn Minh và những người kia có thể là chân truyền đệ tử nên được đối xử khác biệt. Đãi ngộ của chân truyền đệ tử quả thật rất tốt. Trở lại chỗ ở, Giang Hạo nhìn cây thiên hương đạo hoa. Phải đi một chuyến đến Bạch Nguyệt Hồ. Đến khi ta không còn ở đây, để đó hoa này như vậy có lẽ không tốt lắm. Sau đó, hắn đến tu luyện phòng, mở ra quyển Không Minh Tịnh Tâm. Chỉ trong nháy mắt, hắn cảm thấy tinh thần thông suốt, trong đầu sáng rõ. Hắn có thể nhanh chóng lý giải và nắm bắt rất nhiều thứ. Tiếp theo, hắn mở thư tịch, miệt mài lĩnh hội ma âm trảm. Liên tiếp 7 ngày, Giang Hạo đều chuyên tâm vào việc lĩnh hội ma âm trảm. Đến ngày thứ 8, hắn đem tất cả những gì đã lĩnh hội trong đầu thể hiện ra ngoài. Sau đó, hắn bước đến bên dòng suối, thuận tay cầm một nhánh cây và vung ra. Ầm ầm, ma âm cuộn cuộn, phong mang xung quanh, đao ảnh dài 10 mét hoành không chém xuống. Oanh, dòng suối bỗng chốc bạo liệt, các bay đá chạy tán loạn, tiếng oanh kích vang dội khắp không gian. Trên mặt đất, một vết đao thật dài hẳn sâu. Nhìn thấy cảnh tượng này, Giang Hạo mỉm cười, khẽ gật đầu, thanh rồi, uy lực cũng không tệ, 7 ngày như vậy xem ra cũng không uổng công. Với thiên phú của hắn, đáng lẽ phải mất ít nhất một tháng mới có thể nắm vững ma âm trảm, nhưng nhờ có Không Minh Tịnh Tâm, thần thông này giúp thiên phú của hắn tăng lên đáng kể, cho nên chỉ trong 7 ngày đã lĩnh ngộ được, giờ chỉ còn thiếu một thanh đao nữa, lại tích lũy thêm một tháng linh thạch rồi đi mua. 7 ngày nay, hắn không chế tác linh phù, cũng không bán phù lục, ngoại trừ lãnh điềm sư đi đặt mua vạn kiếm phù, hắn không nhận thêm bất kỳ đơn hàng nào khác. Tất cả thời gian đều dồn vào lĩnh ngộ ma âm trảm, vì vậy số linh thạch trong tay hắn vẫn chỉ có hơn 400 khối. Theo lý mà nói, đây là một khoản không nhỏ, nhưng để dùng vào việc bảo toàn mạng sống thì vẫn thấy chưa đủ. Trúc cơ kỳ tốt nhất pháp bảo, chắc chắn mấy trăm linh thạch là không đủ. Nhưng muốn kiếm thêm nhiều hơn, hắn cũng chưa biết phải làm thế nào. Mất đi nhánh cây, Giang Hạo quay trở lại sân nhỏ. Những ngày qua, hắn phát hiện ra một điều. Tuyết Liên Hòa cứ mỗi 3 ngày sẽ sinh ra một bọt khí, có thể là khí huyết, cũng có thể là tu vi. Mặc dù so với Thiên Hương Đạo Hoa mỗi ngày 2 bọt khí thì không bằng, nhưng dù sao vẫn tốt hơn trước kia rất nhiều. Về phần Lam Liên Hoa, nó cũng đã nở, nhưng ngày đầu tiên chỉ sinh ra bọt khí màu xanh lá, về sau chỉ có bọt khí màu trắng, ít còn hơn không. Tạm thời xem như có thể dùng làm tụ linh trận. Lúc này, ánh mắt Giang Hạo quét qua bảng trạng thái khí huyết 99/100, có thể tu luyện. Tu vi 100/100, có thể tu luyện, còn thiếu một chút khí huyết. Trễ nhất là ngày mai, hắn sẽ có thể bắt đầu tấn thăng. Tại linh dược viên, Giang Hạo nhìn xung quanh và phát hiện hôm nay có một bọt khí màu lam. Hắn liền tiến lại gần. Xung quanh bọt khí, các năng lượng bắt đầu hội tụ và dung nhập vào nhau. Khí huyết cộng một tinh thần cộng một lực lượng, cộng một lực lượng cộng một lực lượng, cộng một cảm nhận được lực lượng gia tăng. Giang Hạo cũng không khỏi vui mừng. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là khí huyết đã đầy. Tối nay, hắn có thể bắt đầu tấn thăng tu vi. Quản lý xong linh dược viên, Giang Hạo liền phân phó các ngoại môn đệ tử khác đến canh gác linh dược viên. Không chỉ vì hắn hiện tại vội vã tấn thăng, mà còn vì hơn một tháng nữa hắn sẽ phải vào ma quật, nơi này cần có người khác thay thế công việc của mình. Đến lúc đó, các sư huynh, sư tỷ nội môn chỉ cần đi qua sân khấu là được. Việc quản lý sự tình vẫn để ngoại môn đệ tử làm, như vậy sẽ không dễ xảy ra sự cố. Hắn cũng tranh thủ thời gian đi một chuyến đến Bạch Nguyệt Hồ, nhưng không gặp được Bạch Chỉ trưởng lão. Xung quanh thiền sư tỷ có mang theo lời nhắn, chỉ có 4 chữ, không cần để ý. Xem ra dù hắn có mặt hay không, bọn họ vẫn có thể câu cá. Vì vậy hắn cũng không cần phải để tâm quá nhiều. Trở về chỗ ở, Giang Hạo nhìn xung quanh, xác định không có vấn đề gì nữa, rồi mới tiến vào tu luyện phòng. Hắn bắt đầu rút lấy huyết khí và linh khí. Liệu có thể ngay lập tức bước vào trúc cơ hậu kỳ hay không, hắn cũng không dám chắc. Nhưng thời điểm tấn thăng đã đến, không thể để trì hoãn. Huyết khí và linh khí bắt đầu tràn ngập trong kỳ kinh bát mạch của Giang Hạo. Tử khí trong kinh mạch bắt đầu xuất hiện, từ từ dẫn dắt. Dường như lần này còn thuận lợi hơn cả những lần trước. Huyết khí và linh khí cuồn cuộn tràn vào, không để tử khí có cơ hội ảnh hưởng. Hồng Mông Tâm Kinh lại tiếp tục vận hành đúng đắn. Lúc này, linh khí hội tụ thành đường tắt, tiến vào thiên hội, rồi từ đó tràn vào đan điền. Trong đan điền, linh khí tụ tập, ép lại, tựa hồ như đang va phải một hàng rào vô hình. Răng rắc, này chết vô mà nét chợ, nền ôm mệnh không tràn hơn, và sức mạnh cũng tăng lên. Lúc này, Giang Hạo mới thở vào nhẹ nhõm, tiếp tục vận chuyển chu thiên. Bảng tu vi bên trong còn lại hơn 20 điểm tu vi và khí huyết, tất cả đều bị hắn hấp thu hết. Hắn cần củng cố tu vi, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra. Ngày hôm sau, Giang Hạo mở mắt, giơ tay lên, nắm chặt một đấm, lực lượng mạnh mẽ khiến hắn cảm thấy mừng rỡ. Trong suốt những năm tháng tu luyện tại Thiên Âm Tông, hắn hiểu rằng chỉ có sức mạnh mới mang lại cảm giác an toàn. Ở nơi này, nếu không có sức mạnh, chỉ có thể bị người khác chém giết. không thể phản kháng. Hiện tại, với tu vi trúc cơ hậu kỳ, hắn mặc dù chưa mạnh lắm, nhưng cũng đã tiến một bước dài trên con đường tu luyện. Khi đối mặt với nhóm ma quật, hắn có thể tự tin đối phó. Tuy nhiên, hắn biết vẫn chưa đủ, ưu thế của hắn quá ít. Giang Hạo vào sân nhỏ, thu lại mấy bọt khí. Tu vi cộng một khí huyết, cộng một lực lượng này là nhờ vào Lam Liên Hoa cung cấp. Ra ngoài, Giang Hạo thử hạ nắm đấm. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, tảng đá vỡ vụn. Đây chính là sức mạnh của thân thể, kết hợp với khí huyết và lực lượng tăng cường mỗi ngày. Xem bộ dạng này, dù cho tu vi của ta có bị mất hết, thì chiến lực cũng không phải tầm thường. Ngày qua ngày, Giang Hạo tiếp tục thu thập bọt khí màu trắng, quả thật mang lại những lợi ích to lớn. Sau khi luyện xong ma âm trạm, hắn liền đến linh dược viên để tiếp tục công việc thường ngày. Một tháng trôi qua, không có ai đến quấy rầy hắn. Tháng này, hắn gần như chỉ ở tại chỗ luyện tập. Hắn đã thuần thục ma âm trảm, đồng thời cũng xem xét bản vô danh bí tịch. Hiện tại hắn có thể khống chế lực lượng một cách dễ dàng hơn. Thực lực của hắn đã tăng trưởng không ít. Không thể không nói, nữ nhân kia quả thật đã tặng cho hắn một bảo vật. Vào ban đêm, hắn bắt đầu chế tạo phù. Ngưng thần phù và thần kiếm phù là những loại hắn chế tác nhiều nhất. Vạn kiếm phù cũng là thứ hắn thường xuyên tạo ra. Tuy nhiên hắn không đem bán. Những phù lục này có lực công kích không tồi, có thể sẽ hữu ích khi hắn vào ma quật. Hắn chuẩn bị chế tạo 15 tấm phù, những tấm phù còn lại sẽ mang đi bán. Trong một tháng này, số linh thạch mà hắn thu thập được đã lên tới 723 viên. Thực ra, trong một tháng qua, số kiếm được không nhiều lắm. Công việc làm ăn không thuận lợi. Hơn nữa, vạn kiếm phù cũng đã tiêu tốn một phần không nhỏ tài nguyên. Hôm nay, khi rời khỏi linh dược viên, Giang Hảo quyết định sẽ đi mua một số pháp bảo. Còn 7 ngày nữa là phải tiến vào ma quật, không thể tiếp tục chờ đợi. Hắn nghĩ thầm, 7 ngày còn lại, hắn cần rèn luyện thêm pháp bảo để có thể phát huy uy lực mạnh nhất. Tuy nhiên, có một chút điều khiến hắn hơi do dự. Hắn nhìn chằm chằm vào bảng. Tên: Giang Hạo, tuổi: 20, tu vi: trúc cơ hậu kỳ, công pháp: Kỳ Năm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, Kiểu Chuyển Thế Tử, duy nhất, mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm khí huyết, 46/100, có thể tu luyện tu vi 51/100, có thể tu luyện thần thông 1/3, không thể đạt được. Hiện tại khí huyết và tu vi đều đã gần đạt nửa, chỉ còn chờ đầy đủ để thử đột phá. Tuy nhiên, Giang Hạo do dự, không biết có nên tiếp tục rút ra tu luyện hay không. Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định vẫn giữ lại. Tu vi đã được củng cố, nếu rút ra thì cũng không giúp ích nhiều. Tiến vào ma quật, bọn họ sẽ không trực tiếp động thủ với ta, nên ta có thể dành thời gian thanh lý ma nhân và tiếp tục tu luyện. Giang Hạo tự quyết định, rồi đi vào tông môn thị trường. Hắn đứng trước lầu tinh thần, quan sát một lát, cảm thấy nơi này hùng vĩ hơn nhiều so với Tiết Liên Các. Đào loại trúc cơ pháp bảo, Giang Hạo hỏi, khi nghe về các bảo vật ở đây, dẫn dắt tin tử ở phía trước dẫn đường, trả lời: Sư huynh, đi theo ta. Một lát sau, dẫn dắt tin tử bày ra ba thanh kiếm trước mặt Giang Hạo. Thanh thứ nhất toàn thân xích hồng, rộng khoảng 3 ngón tay, thân đao dài 3 thước. Thanh thứ hai toàn thân lưu quang, rộng khoảng 2 ngón tay, thân đao dài 1 thước, là thanh đoạn đao. Thanh thứ ba toàn thân đen kịt, rộng khoảng 3 ngón tay, thân đao dài 2 thước. Thanh thứ nhất là liệt dương đao, chất chứa mạnh mẽ hỏa diễm lực lượng, đao khí mang theo nhiệt độ cao, lực sát thương cực lớn, giá bán là 888 linh thạch. Thanh đao thứ hai, thất thải trảm nguyệt đao, đao khí vô hình, ẩn chứa thất thải tử đao, lại phát ra sát khí vô cùng kinh đáo, giá bán là 1100 linh thạch. Thanh đao thứ ba, ám ảnh đao, ban đêm vô ảnh vô tung, khó mà bắt được, uy lực không mạnh bằng hai thanh trước, nhưng nhờ chất liệu đặc biệt, đao rất kiên cố, giá bán 830 linh thạch. Giang Hạo cầm lấy ám ảnh đao, bởi vì thanh đao này có giá rẻ nhất. Tuy nhiên, hắn vẫn muốn có thất thải trảm nguyệt đao, nhưng giá quá đắt. Thải trảm nguyệt đao, nhưng giá quá đắt. Cuối cùng, hắn chỉ có thể dùng 700 linh thạch để mua ám ảnh đao. Đó là mức giá tối đa mà hắn có thể chi trả. Hơn nữa, không cần phải mua đao đắt hơn nữa. Cầm đao trong tay, hắn lại bán đi một vài phù lục để có thể giữ lại 230 linh thạch cho mình. Sau đó, ngoại trừ linh dược viên, hắn không còn đi đâu khác nữa, chỉ tập trung vào việc làm quen với ám ảnh đao. Trong đêm tối, hắn vung đao, chấn động sóng biển, ầm ầm, đao ảnh quét sạch bốn phương, lực phá hoại cực kỳ mạnh mẽ. Nhìn vào ma âm trảm, Giang Hạo cảm thấy thanh đao này quả thật đáng giá. Tuy nhiên, nó không hoàn toàn phù hợp với hắn. Ám ảnh đao thích hợp cho ám sát, còn ma âm trảm lại quá gây chú ý. Tuy vậy, uy lực của nó thật sự rất mạnh. Thu lại, có thể xuất kỳ bất ý, Giang Hạo nghĩ thầm, rồi thu đao lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mặt trời đang từ từ từ mọc lên. Hôm nay chính là ngày hắn đi tới ma quật. Liệu có thể trở về hay không, điều này vẫn là một dấu hỏi lớn. Sau khi bố trí xong trận pháp cơ sở, Giang Hạo rời khỏi sân nhỏ. Vì có thiên hương đạo hoa, hắn không thể để người khác đến giúp đỡ chăm sóc linh dược của mình. Hắn lo lắng sẽ xảy ra sự cố, không chỉ là vấn đề về hoa, mà còn có thể là vấn đề liên quan đến người khác, biện thủ hoặc thậm chí là bị sát hại. Nói chung, cái viện này luôn bị người khác theo dõi. Một khi hắn rời đi, có thể sẽ có người muốn làm chút gì đó. Không biết nữ nhân kia có đến không? Nếu nàng nghĩ ta đã chạy trốn, liệu có mang đi thiên hương đạo hoa không? Giang Hạo suy nghĩ một lúc, rồi không còn nghĩ ngợi nhiều nữa. Bởi vì người kia chính là Đại Ngư, mà Bạch Trì trưởng lão chắc chắn cũng đang hành động. Hiện tại, hắn chỉ có thể tự cầu phúc. Lúc này, hắn nhìn qua bảng thông tin về tu vi và huyết khí của mình. Khí huyết 56/100, có thể tu luyện. Tu vi 61/100, có thể tu luyện. Đã vượt qua một nửa, không biết có cơ hội nào để tích lũy đủ 100. Nếu có thì cũng cần một hoàn cảnh yên tĩnh để tấn thăng. Đây chính là át chủ bài cuối cùng của hắn. Đây chính là át chủ bài cuối cùng của hắn. Trước khi rời đi khỏi Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo đã ghé qua chỗ ở của sư phụ. Đáng tiếc, sư phụ không có ở đó. Hắn chỉ đến để cáo biệt. Một lát sau, hắn tới dưới đỉnh chấp pháp. Sư đệ, chuẩn bị lên đường sao? Lúc này Liễu Tinh Thần đi tới. Sư huynh, sớm. Giang Hạo khách khí đáp. Hắn đột nhiên cảm thấy buồn cười. Hiện tại ngay cả việc năm vùng cũng được mọi người hết sức quan tâm. Đại khái họ đều nghĩ hắn đã sống sót trở về. Mặc dù không biết lý do tại sao. Sư đệ, tình cảnh không tốt lắm. Liễu Tinh Thần đi bên cạnh Giang Hạo, nói nhỏ. Cả hai cùng hướng tông môn nhiệm vụ, căn cứ mà đi. Giang Hạo nhìn qua danh sách, thấy người mạnh nhất là trúc cơ hậu kỳ, nhưng lại có một người khác trúc cơ hậu kỳ ở trong Thiên Hoan Các mà lại không hợp với nhau. Điều này đối với hắn mà nói chắc chắn là một điều tốt. Trước kia Thiên Hoan Các đã quyết định cử người trung kỳ và hậu kỳ, nhưng không ngờ lại có sự thay đổi. Liễu Tinh Thần thở dài nói, đổi người rồi sao? Giang Hạo kinh ngạc hỏi. Không thay đổi. Liễu Tinh Thần lắc đầu rồi nói tiếp, bọn họ đã tấn thăng. Giang Hạo nghe vậy ngẩn người, trong lòng cảm thấy vô cùng phiền phức. Lúc này hắn mới nhớ tới trên tờ giấy có 4 chữ lần cận đột phá, mà cả hai người đều có 4 chữ này. Vậy là từ trúc cơ trung kỳ và trúc cơ hậu kỳ, giờ lại thành trúc cơ hậu kỳ và trúc cơ viên mãn. Lần này đúng là nguy hiểm rồi. Đa tạ sư huynh đã nhắc nhở. Giang Hạo vội vàng cảm tạ. Liễu Tinh Thần gật đầu, sau đó không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Phải nghĩ cách nhanh chóng tích lũy đủ tu vi và huyết khí, rồi thử đột phá. Giang Hạo tự nhủ trong lòng. Khi bước vào nơi tập hợp nhiệm vụ, Giang Hạo nhìn thấy 4 người đang chờ. Một nữ tử áo trắng lạnh lùng, một nam tử áo đen hung ác, ánh mắt đầy tàn bạo. Đối diện họ, một nam tử áo trắng cầm quạt giấy, thoạt nhìn có vẻ ôn hòa lễ độ. Bên cạnh hắn là một cô gái áo lam cầm trường kiếm, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía hai người kia. Đó chính là Thiên Hoàn Các Thanh Tuyết, Thiên Hoàn Các Lầu Phong, Băng Nguyệt Cốc Trịnh Thập Cửu và Lôi Hỏa Phong Tân Ngọc Nguyệt. Mặc dù 4 người này đều có những ánh mắt không mấy thiện cảm đối với Giang Hạo, nhưng hắn không cảm thấy mình có thể kết giao với Trịnh Thập Cửu cùng những người kia. Khi hắn xuất hiện, 4 người ấy đều nhìn sang, có người dò xét, có người khinh miệt, có người lại trêu chọc. Đối diện với những ánh mắt ấy, Giang Hạo tiến tới lễ phép nói, thỉnh an các sư huynh sư tỷ, thật là đáng tiếc khi tới muộn. Kỳ thực 4 người kia mới là những kẻ tới sớm. Không muộn. Vừa lúc Lầu Phong của Thiên Hoan Các khẽ cười, ánh mắt như chờ đợi ngày này rất lâu. Vậy chúng ta lên đường thôi. Trình Thập Cửu, đệ tử của Băng Nguyệt Cốc, mở lời. Đúng vậy, ở lâu với người Thiên Hoan Các lòng dạ thật không tốt. Tân Ngọc Nguyệt của Lôi Hỏa Phong lên tiếng, giọng nói đầy vẻ chán ghét. Giang Hảo chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Hai người của Thiên Hoan Các đều che giấu tu vi, bọn họ không để lộ cảnh giới mới. Với những hiểu biết về vô danh bí tịch, Giang Hảo có thể nhận ra ngay sự ẩn giấu tu vi của họ. Tuy nhiên, vì lý do an toàn, hắn vẫn quyết định quan sát Thanh Tuyết của Thiên Hoan Các. Thanh Tuyết, đệ tử của Thiên Âm Tông, Thiên Hoan Các, có tu vi trúc cơ viên mãn, vì mê luyến sư phụ. Đối với Giang Hảo có một mối hận thù sâu nặng, Giang Hảo chỉ có thể cảm thán trong lòng, bệnh tâm thần. Đối với những kẻ như vậy, hắn chỉ có thể thở dài. Ma môn không có đệ tử nào là không có chút kỳ lạ, không bình thường mới là kỳ lạ. Giữa trưa, họ tiến vào cửa ma quật. Ma quật nằm ở vị trí trung tâm hồ nước của Thiên Âm Tông, bên trong tựa như một thế giới riêng biệt, vô cùng rộng lớn. Vì cửa hang này nằm trong phạm vi tông môn, cũng có thể coi là một phần của tông môn. Nghe nói bên trong phần lớn là trúc cơ sơ kỳ và trung kỳ ma nhân. Nếu vậy chúng ta nên tách ra hành động. Thanh Tuyết, người của Thiên Hoan Các, lạnh lùng lên tiếng. Nghe vậy, Lô Phong cũng gật đầu. Ta đồng ý. Ta cảm thấy không ổn. Ta đồng ý. Ta cảm thấy không ổn. Trịnh Thập Cửu từ Băng Nguyệt Cốc lắc đầu nói, mới bắt đầu số lượng ma nhân rất đông, chúng ta cùng nhau công kích, không những lực lượng mạnh mẽ mà còn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Một khi tách ra, nếu gặp phải trúc cơ hậu kỳ hoặc viên mãn ma nhân, cơ bản sẽ rơi vào nguy hiểm. Đi vào rồi tách ra chẳng khác nào tự tìm đường chết. Ta đồng ý với Trịnh sư huynh. Tân Ngọc Nguyệt từ Lôi Hỏa Phong phụ họa. Ta cũng đồng ý với Trịnh sư huynh. Giang Hạo không hề tỏ ra khác biệt. Lúc này nhất định phải cùng nhau hành động. Không phải hắn không thể đối phó với trúc cơ viên mãn, nhưng hắn cũng đã chuẩn bị, còn đối phương cũng vậy. Vậy thì thanh lý phần lớn, sau đó tách ra để truy tìm lạc đàn ma nhân. Thanh Tuyết nhìn chằm chằm vào Trình Thập Cửu, âm thanh lạnh lùng lại vang lên. Giang Hạo có thể cảm nhận rõ ràng sự không vui từ đối phương. Có lẽ bây giờ không phải là thời điểm để giữ gìn thể diện, hắn cần thời gian, cũng cần phải thanh lý những ma nhân này. Trong ma quật, một nhóm năm người đang đi trên đồng cỏ. Dù họ đã lọt vào tầm mắt, nhưng không phải là một hang động u ám, mà là một bầu trời sáng ngời. Trên bầu trời, những làn sóng ánh sáng như mặt nước bơi lội, rộng lớn vô biên. Mặt đất không khác gì bên ngoài, vẫn là núi sông đại địa, hoa cỏ cây cối. Lúc này họ đang đi dọc theo rừng cây, phía xa xa có thể nhìn thấy một vệt sáng như ánh sáng xuyên thấu trời, tựa như ánh sáng xuyên thấu trời, tựa như ánh sáng tinh thần từ trên cao rơi xuống. Cảnh tượng này giống như một kỳ quan, đây chính là trung tâm của ma quật. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ, theo như ghi chép của tông môn, hạch tâm của ma quật là nơi phong ấn ma nhân, cấm người lại gần. Tôi đây là lần đầu tiên tới ma quật, không ngờ cảnh sắc lại tốt như vậy. Tần Ngọc Nguyệt của Lôi Hỏa Phong ngạc nhiên nói, đúng vậy, nơi này quả thật có cảnh vật lạ thường, nhưng cũng rất nguy hiểm. Lầu Phong của Thiên Hoan cách nhìn về phía Giang Hạo và cười nói, nghe nói nếu ai chết ở đây, chấp pháp đường sẽ không đến điều tra đâu. Giang Hạo hiểu ngay, đối phương rõ ràng đang uy hiếp mình. Hắn không tức giận mà càng thêm kiên nhẫn, cố gắng giữ vững bình tĩnh, đồng thời tìm cơ hội để giải quyết mối nghi này. Trước mắt hắn cần tìm ma nhân, giết một con, rồi quan sát xem chúng sẽ rơi ra cái gì. Linh dược, yêu thú đều có thể tạo ra bọt khí khi bị tiêu diệt. Giang Hạo cần tìm hiểu xem ma nhân sẽ để lại khí gì khi bị giết. Khung cảnh có vẻ yên tĩnh quá. Trịnh Thập Cửu quan sát bốn phía, nhíu mày nói, quả thật là yên tĩnh. Lý thuyết thì hiện tại không ít ma nhân xuất hiện mới đúng. Thanh Tuyết của Thiên Hoan Các nói, mỗi người trong nhóm đều có tâm tư riêng, họ không hề coi trọng tình cảnh của mình mà đùa giỡn. Năm người tiến vào trong rừng. Giang Hạo cảnh giác quan sát bốn phía, cảm giác của hắn có lẽ chỉ yếu hơn Thanh Tuyết của Thiên Hoan Các một chút. Tuy nhiên, hắn không dám biểu lộ điều này ra ngoài. Đột nhiên có động tĩnh, Giang Hạo lập tức nhìn về phía bên trái. Cùng lúc đó, Thanh Tuyết cũng lên tiếng, đến rồi. Một tảng đá lớn lao vút tới, oanh, tảng đá nện xuống đất, tạo ra một hố lớn. Giang Hạo và mọi người lập tức lùi lại, tránh xa. Ngay sau đó, một luồng hỏa diễm bắn về phía tảng đá, phịch, tiếng nổ vang lên. Đó là do Tân Ngọc Nguyệt ra tay, uy lực rất mạnh. Giang Hạo cảm nhận được đối phương sắp đạt tới trúc cơ trung kỳ. Rống, một tiếng gầm rú vang lên từ chỗ vụ nổ, ba thân hình cường tráng lao tới. Khi chúng đến gần, Giang Hạo nhìn rõ, chúng là những sinh vật giống Tinh Tinh, trên người phủ đầy lông, mặt mũi dữ tợn. Hắn không nghĩ ngợi nhiều, lập tức xông lên, quan sát kỹ càng, phát hiện chúng có lẽ chỉ có tu vi trúc cơ sơ kỳ. Giang Hạo rút trường đao ra, nhảy vào tấn công con ma nhân đầu tiên, một đao chém xuống, keng, lưỡi đao cắt qua, nhưng chỉ thấy những tia lửa lóe lên, không hề gây ra tổn thương. Khó vậy sao? Giang Hạo kinh ngạc, trong chốc lát quyết định bỏ đao, xoay người lao vào con ma nhân phía sau. Chuyên thủ trong tay hắn xuất hiện, đâm thẳng vào cổ ma nhân. Phốc, dao găm khó khăn lắm mới đâm vào được, máu tươi bắt đầu tuôn ra. Rống, ma nhân gầm lên. Giang Hạo dùng một trường đẩy dao găm vào sâu hơn, xuyên qua cổ ma nhân. Con ma nhân ngã xuống đất, không thể đứng dậy nữa. Lúc này, hai làn bọt khí màu lam tỏa ra từ thân thể ma nhân, trong nháy mắt chúng dung nhập vào thân thể Giang Hạo. Khí huyết cộng một, tu vi cộng một, hai cái. Giết nhiều hung thú như vậy mà vẫn là lần đầu tiên thấy. Lúc này hắn lập tức nhìn sang hai cái ma nhân còn lại, hai tên kia đã ngã xuống đất, chỉ là không có bọt khí. Điều này nằm trong dự đoán, vừa rồi hắn định bổ một đao, nếu tham gia vào chiến đấu sẽ dễ dàng tạo ra bọt khí. Xem ra sư đệ rất thích đâm vào cổ người khác. Lầu Phong nhìn vào thân thể ma nhân bị chém đôi, cười nói với Giang Hạo, sư huynh nói đùa, ma thân người cứng rắn hơn dự đoán, nhưng cổ lại yếu một chút. Giang Hạo nhẹ giọng đáp, ma nhân có thông tin sẵn có, nhưng thực tế sự cứng cáp của chúng còn cao hơn nhiều so với những gì đã ghi chép. Cẩn thận nhớ lại trận chiến vừa rồi, Giang Hạo nhận ra nếu muốn phá vỡ lớp phòng ngự của ma nhân, dùng ma âm trảm có lẽ sẽ có hiệu quả. Một hai con thì không sao, nhưng càng nhiều sẽ càng nguy hiểm. Còn một điểm quan trọng nữa, hắn cần phải giết 50 ma nhân mới có thể an toàn ra khỏi ma quật. Nếu không, dù có Thiên Hoan Các cũng sẽ không để hắn ra ngoài. Thì ra cổ là điểm yếu của bọn chúng. Tân Ngọc Nguyệt rút kiếm đâm vào cổ ma nhân, gật đầu nói, quả thật dễ dàng làm bị thương, phải cẩn thận, ma nhân thấy chúng ta liền tấn công, ma nhân thấy chúng ta liền tấn công. Điều này có nghĩa là chúng coi nơi này như lãnh địa của chúng. Ba cái một nhóm, chứng tỏ xung quanh phần lớn là ba bốn tên tụ tập lại. Trịnh Thập Cửu lên tiếng, vừa lúc chúng ta đang ở cùng một chỗ, giải quyết sạch sẽ rồi thì đi tìm lạc đàn. Thanh Tuyết, âm thanh lạnh lùng vang lên. Sau đó, nàng bắt đầu bước đi về phía trước, những người khác cũng theo sát. Giang Hạo tự nhiên không ngoại lệ. Trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, càng giết nhiều, càng nhanh càng tốt. Chẳng mấy chốc, bọn họ lại gặp một nhóm ma nhân, lần này là bốn tên, trong đó có một tên tu vi trúc cơ trung kỳ, Không chút do dự, Giang Hạo tránh xa tên trúc cơ trung kỳ, lập tức leo vào đối phó với ba tên còn lại, một dao găm giết chết một tên, rồi hắn tiếp tục giết tên thứ hai. Những tên ma nhân này gặp phải hắn đều liều mạng, nhưng lại rất vui khi được giết. Giang Hạo nhanh chóng tiêu diệt hai tên, thu được ba quả bọt khí, tu vi cộng 1, khí huyết cộng 1, khí huyết cộng 1. Xem ra thu hoạch không ổn định, số lượng ma nhân cần phải tăng lên, Giang Hạo thầm nghĩ. Mặc dù vậy, hắn vẫn không nản lòng mà tiếp tục. Hắn càng ngày càng liều mạng chiến đấu, không bỏ qua bất kỳ tên ma nhân nào. Thời gian trôi qua, một tháng đã trôi qua. Trong suốt tháng này, bọn họ vẫn hành động cùng nhau. Điều này giúp Giang Hạo cảm thấy an toàn, bởi vì Thiên Hoan Các sẽ không giết đồng môn ngay trước mặt những người khác, trừ khi tất cả đều bị giết. Nếu không, đây sẽ là hành động vô tội. Tu vi cộng 1, nhìn những ma nhân xung quanh, Giang Hạo càng cảm thấy tình hình không ổn. Mặc dù trong một tháng qua, mỗi ngày bọn họ gặp không ít ma nhân, nhưng ngoài những tên đầu tiên có tu vi thấp mà hắn giết được, những tên ma nhân sau đó lại rất khó đối phó. Những quả bọt khí thu được cũng càng ngày càng ít, không chỉ vì số lượng ma nhân giảm đi, mà còn vì hắn không thể giết được chúng. Mỗi khi hắn hạ gục một tên, Lầu Phong lại lập tức giết thêm một tên khác. Không biết vì lý do gì, Lầu Phong cũng muốn giết ma nhân khi thấy Giang Hạo làm vậy, và không giấu giếm tu vi của mình. Ma nhân ngày càng ít, bọn họ đành phải chia ra hành động. Khí huyết và tu vi của hắn còn thiếu một chút. Khí huyết 95/100, có thể tu luyện. Tu vi 96/100, có thể tu luyện. Giống, một ma nhân lại xuất hiện. Khi Giang Hạo định động thủ, Lầu Phong từ Thiên Hoan Các đã hành động trước, một đao chém xuống, oanh, ma nhân bị chém chết ngay tại chỗ. Giang Hạo chỉ có thể đứng nhìn. Giang sư đệ hình như rất nóng lòng giết ma nhân, nhưng ta cũng không kém, không biết ai mới có thể giết được nhiều hơn. Lầu Phong nhìn Giang Hạo, cười nói. Nụ cười của hắn mang theo vẻ tàn ác. Giang Hạo đã đánh giá đối phương. Ngay từ ngày đầu tiên đến đây, vị này không phải vì Thiên Hoan Các, mà chỉ đơn giản là vì Vân Nhược Sư Tỷ. Hắn điên cuồng yêu mến Vân Nhược Sư Tỷ, không biết lý do vì sao, nhưng khi Vân Nhược bị giết, hắn đương nhiên muốn báo thù. Sư đệ sao không nói gì? Lầu Phong trợn mắt, ánh mắt lộ vẻ hung tợn và khát máu. Đối phương đang mang trong lòng mối thù sâu nặng, rất dễ mất kiểm soát. Giang Hạo trong lòng lo lắng, không chỉ hắn lo lắng, Trịnh Thập Cửu cũng lo lắng. Nếu Lầu Phong mất kiểm soát, hắn sẽ tấn công tất cả mọi người ở đây. Hơn nữa, đối phương vẫn chỉ là trúc cơ hậu kỳ. Tần Ngọc Nguyệt cũng cảm thấy, dù nàng có thể khắc chế được Lầu Phong, nhưng với sự chênh lệch thực lực quá lớn, nàng cũng sẽ không có ưu thế gì. Lúc này, Thành Tuyết đột nhiên lên tiếng. Đã lâu rồi không gặp ma nhân kết bè kết đội, nghĩ rằng chúng cũng không còn nhiều, chúng ta nên tách ra hành động. Nghe được đề nghị này, tất cả mọi người đều nhẹ nhõm thở ra. Giang Hạo cũng cảm thấy nhẹ lòng. Hắn rất lo sợ Lầu Phong đột nhiên hành động. Một khi đối phương nhận ra hắn cũng là trúc cơ hậu kỳ, Thành Tuyết chắc chắn sẽ ra tay và bóp chết hắn ngay lập tức. Tư vi của Giang Hạo đã sắp đạt đến mức tích lũy đầy đủ, lúc này không thể xảy ra bất kỳ xung đột nào. Mặc dù việc tách ra có thể nguy hiểm, nhưng chỉ cần hắn có thể giữ được an toàn trong một thời gian thì sẽ có cơ hội để đột phá. Trịnh Thập Cửu biết rõ mối quan hệ giữa Giang Hạo và Thiên Hoan Các, và hiện tại hắn không muốn tham gia vào chuyện đó vì mức độ nguy hiểm quá cao. Chư vị có ai có ý kiến gì không? Thanh Tuyết lại lên tiếng hỏi. Giang sư đệ cảm thấy thế nào? Trịnh Thập Cửu quay lại hỏi Giang Hạo. Dạng này cũng tốt, Giang Hạo bình tĩnh trả lời. Bộ dáng bình tĩnh của Giang Hạo khiến Trịnh Thập Cửu rất bội phục. Trong tình huống này mà vẫn giữ được sự bình tĩnh như vậy, quả thật không dễ dàng. Lầu Phong thì lại nở một nụ cười, tựa như cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Giang sư đệ, ngài muốn đi theo phương hướng nào? Trịnh Thập Cửu nhường Giang Hạo chọn trước, rồi bổ sung thêm. Đại gia cũng không nhất thiết phải đi cùng một phương hướng, chia ra như vậy sẽ nhanh hơn. Sau khi thảo luận cẩn thận về điểm gặp mặt cuối cùng, Giang Hạo trực tiếp bước vào, chọn phương hướng đầu tiên. Phương hướng này có ưu và nhược điểm. Ưu điểm là Trịnh Thập Cửu sẽ theo dõi, còn những người khác sẽ không cùng hắn chọn hướng này. Nhưng nhược điểm là tất cả đều biết phương hướng của hắn. Tuy nhiên, chỉ cần hắn di chuyển nhanh thì cũng có thể coi đó là ưu thế. Sau khi chắc chắn rằng những người khác không thể nhìn thấy mình, hắn lập tức thay đổi hướng đi và gia tốc, rời xa họ. Lực lượng của trúc cơ hậu kỳ hoàn toàn được thể hiện, tốc độ thậm chí còn vượt xa tu vi trúc cơ hậu kỳ. Sau khi Giang Hạo rời đi, Trịnh Thập Cửu liền nhìn về phía hai người Thiên Hoàn Các, không nói gì thêm, họ cũng tự chọn phương hướng khác cho mình, đến mức tan biến rồi đi đâu không ai biết rõ. Nghe nói Trịnh sư huynh đối với Thiên Hoàn Các các người không hài lòng, sao lần này lại không phá hỏng chuyện của bọn họ? Tân Ngọc Nguyệt cười hỏi. Không phải là không muốn phá hỏng. Trịnh Thập Cửu thở dài nói, một người đạt trúc cơ viên mãn, một người đạt trúc cơ hậu kỳ, ta có thể không phải là đối thủ. Thiên Hoàn Các đúng là vô liêm sỉ, Tân Ngọc Nguyệt khinh miệt nói. Thiên Hoàn Các tức giận, nhưng Đoạn Tình Nhai không có quá nhiều phản ứng, cho nên lần này đã định trước Thiên Hoàn Các sẽ chiếm ưu thế. Mà nghe nói Giang sư đệ là nhờ thiên tài địa bảo mới tấn thăng, nên chỉ là một đệ tử nội môn mà thôi. Nếu thực sự truyền thừa, thì chắc chắn không thể như vậy. Trình Thập Cửu hơi tiếc nuối nói, cũng đúng. Tần Ngọc Nguyệt không nói thêm gì, nhưng rất tò mò về ba người kia. Cuối cùng thì năm chúng ta hẳn là không thể cùng nhau trở về, phải không? Ừm, đại khái chỉ có 4 người, Giang sư đệ chắc là phải ở lại đây. Trình Thập Cửu trả lời, không có khả năng nào khác sao? Tần Ngọc Nguyệt hỏi, chắc là không. Trình Thập Cửu cảm nhận một chút rồi nói, lầu phong của Thiên Hoan Các có khí tức nóng này, đang hướng về phía Giang Hạo. Ngừng một chút, Trình Thập Cửu lại nói, sư muội sẽ cùng ta hành động hay là tự mình hành động? Đa tạ sư huynh có lòng, nhưng ta nghĩ tự mình luyện tập một chuyến. Tần Ngọc Nguyệt cười từ chối, vậy y tốt, một tháng sau gặp lại. Nói xong, Trịnh Thập Cửu cũng chọn một phương hướng rồi rời đi. Thiên Hoan Các là kẻ xấu, Băng Nguyệt Cốc cũng chưa chắc là người tốt. Tần Ngọc Nguyệt không muốn để bản thân rơi vào nguy hiểm. Đến mức Giang Hạo bên kia, nàng cũng cảm thấy bất lực, tu vi yếu lại đắc tội với cường địch, có lẽ chết sớm một chút cũng tốt, tránh khỏi nỗi thống khổ về sau. Giang Hạo dùng tốc độ nhanh nhất một mạch tiến vào bên trong, gặp ma nhân cũng không ra tay, cố ý giữ lại để tránh bị phát hiện. Ngày hôm sau, hắn mới dừng lại, rơi xuống bên hồ, đuổi suốt một ngày đường, đại khái đã có thể tranh thủ được không ít thời gian. Hiện tại, điều hắn cần làm là giết ma nhân, thu hoạch đủ tu vi và khí huyết, sau đó cố gắng tấn thăng đến trúc cơ viên mãn. Nếu không thì không thể đối kháng lại được với Thiên Hoan Các, đặc biệt là Thanh Tuyết. Giống lúc này, từ trong hồ nước lao ra một con ma nhân. Nó có thực lực trúc cơ trùng kỳ. Không hề do dự, Giang Hạo vùng đao chém giết ngay lập tức, sau đó nhặt lấy bọt khí, tu vi cộng một, chỉ có một cái, chưa từng dừng lại, hắn tiếp tục hướng vào sâu bên trong mà đi. Tuy nhiên, mỗi lần thấy khu vực tinh thần lạc trên không trung, hắn đều cảm thấy một nỗi kính sợ, nơi đó hắn không dám lại gần. Nhưng mà trong đó, ma nhân quả thực càng ngày càng ít. Sau 3 ngày, cuối cùng Giang Hạo mới miễn cưỡng thu thập đủ bọt khí, khí huyết cộng một, giết xong một con ma nhân, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, vì khí huyết và tu vi của hắn đều đã đầy. Khí huyết 100/100 có thể tu luyện tu vi, 100/100 có thể tu luyện tu vi, có thể tu luyện. Đã đến lúc tìm một chỗ để tấn thăng. Một bên khác, Lầu Phong nhìn thấy thi thể ma nhân, hắn dọc theo bờ hồ bước lên, cười âm u và hiểm ác nói, tìm được ngươi rồi, thật sự có thể chạy mất. Lầu Phong đi tới bên hồ, nhìn những thi thể ma nhân bên cạnh, những ngày qua đã khiến hắn dễ dàng truy tìm, không ngờ đối phương lại có thể chạy xa đến vậy. May mà hắn đã chuẩn bị từ sớm, mang theo pháp bảo tìm người. Bây giờ có tung tích, vậy thì trong một ngày hắn sẽ tìm được đối phương. Sau đó, hắn lấy ra một pháp bảo la bàn, bắt đầu dò xét bốn phía, tìm kiếm dấu vết. Chỉ trong một chút thời gian, hắn đã có kết quả và đi theo hướng đó. Phía sau hắn, Thiên Hoàn Các, Thanh Tuyết cũng nhanh chóng đuổi kịp. Giang Hạo cố ý chạy xa như vậy để khiến bọn họ bất ngờ. Đối phương đã biết mình bị theo dõi, nhưng vẫn muốn giết ma nhân, điều này chắc chắn có lý do. Nhưng hắn cũng không hiểu rõ nguyên nhân là gì, vì thế Lâu Phong mới hành động, đoạt lấy cơ hội giết ma nhân, nhằm ngăn cản Giang Hạo đạt được mục đích. Trừ khi mục đích của Giang Hạo chỉ là muốn tiêu hao Lâu Phong mà thôi. Một lúc sau, bọn họ vẫn không thấy Giang Hạo, điều này chứng tỏ đối phương đã đi khá xa. Nhất là những thi thể ma nhân xung quanh, nhìn có vẻ đã chết từ một hoặc hai ngày trước, không hợp lý. Lâu Phong nhíu mày, với tốc độ của hắn, hoàn toàn có thể cứ tiếp tục trốn tránh. Sao lại phải giết ma nhân? Hắn làm như vậy là muốn thu được thứ gì từ chúng? Dù đã bị phát hiện, hắn vẫn muốn giết. Vậy rốt cuộc hắn đang nghĩ gì? Có phải muốn dùng chúng để đối phó với chúng ta không? Nghĩ đến đây, Lâu Phong biết mình phải nhanh chóng tìm ra Giang Hạo, nếu không sẽ gặp phải bất trắc. Nếu động thủ thì phải dứt điểm ngay, không để lại hậu hoạn. Trong đêm, Giang Hạo khoanh chân ngồi dưới gốc đại thụ. Đây là nơi hắn tạm thời tìm được để ẩn náu. Trong động ma trên mỏm núi hiếm thấy, tự nhiên không có hang động nào để trú ẩn. Nơi ẩn náu tốt nhất chỉ có thể là dưới cây cối. Lúc này, hắn đang thử đột phá lên trúc cơ viên mãn. Nếu như tích lũy đủ 100 mà vẫn không thể đột phá, thì tiếp theo sẽ rất nguy hiểm. Thiên Hoan Các chỉ cần chuẩn bị một chút, đồng thời không phải kẻ ngốc, thì sẽ mất không quá 1-2 ngày để tìm ra hắn. Khi đó, hắn sẽ phải đối mặt với một kẻ trúc cơ hậu kỳ và một kẻ trúc cơ viên mãn, tỷ lệ chạy trốn gần như là không có. Do đó, chỉ có thể đặt cược vào khả năng bản thân đột phá trúc cơ viên mãn. Kỳ thực, khả năng đột phá rất cao, vì mấy lần trước hắn chưa từng tiêu hao hết 100 tu vi và huyết khí. Lúc này, tử khí đang dẫn dắt linh khí và huyết khí, hắn đang đứng trước cánh cửa viên mãn, chuẩn bị thật sự phá vỡ rào cản. Giang Hạo tâm tĩnh như nước, để lực lượng rơi xuống đan điền, mong muốn một lần này có thể đột phá trúc cơ viên mãn. Lúc này, bảng tu vi và huyết khí không ngừng biến hóa, con số sau 100 đã giảm xuống còn 27. Nếu như đến lúc đó mà vẫn không thể đột phá, vậy thì không thể nào tiếp tục tiến lên được nữa. Đột nhiên, hắn nghe thấy động tĩnh phía ngoài, một sự thay đổi bất ngờ, nhưng cũng không khiến Giang Hạo dừng lại quá trình tấn thăng. Hắn nhất định phải đột phá trước khi bị phát hiện. Bên ngoài, Lầu Phong đang đi trong rừng cây, hắn dùng hết toàn lực cuối cùng đã chạy tới đây, nhưng lại không phát hiện được quá nhiều dấu vết, hướng đi sai rồi, hắn không khỏi nghi ngờ. Sau đó, hắn lại sử dụng đủ mọi biện pháp truy tung, tất cả các dấu vết đều dẫn đến nơi này. Điều này chứng tỏ phương hướng của hắn không sai. Vậy người ấy đang ở đâu? Hắn tiếp tục đi về phía trước, luôn cảnh giác bốn phía xung quanh. Sau lưng hắn, Thanh Tuyết cũng đi theo, hai người không đến nỗi bị mai phục cùng lúc. Giang Hảo luôn cảnh giác, bọn họ đều có khả năng phát hiện ra sự hiện diện của nhau, vì vậy không thể để đối phương có cơ hội tấn công đồng thời cả hai. Rừng cây có chỗ nào có thể ẩn náu không? Dưới mặt đất vẫn là cây, cây. Lâu Phong ngẩn người một chút, rồi bắt đầu quan sát xung quanh các đại thụ. Sau đó, hắn phát hiện một gốc cây có chút linh khí. Bình thường mà nói, đó chỉ là một cây linh thụ, nhưng theo cảm giác của Lâu Phong, có điều gì đó bất thường trong tình huống này. Hắn không thể không mừng rỡ, nhưng đồng thời cũng có nhiều nghi vấn. Đối phương vậy mà đột phá, dù sao đi nữa hắn nhất định phải cắt đứt quá trình này. Keng, đại đao của hắn lập tức xuất hiện, lực lượng hội tụ. Lâu Phong nhảy lên, một đao chém xuống, còn muốn tránh sao? Đại thụ bị một đao chém thành hai khúc, cây cối văng tứ tung. Bóng người xuất hiện trong mắt Lâu Phong, chính là Giang Hạo đang bế quan. Thấy vậy, Lâu Phong mừng rỡ, sức mạnh trong tay lại càng mạnh mẽ, một đao tiếp tục chém xuống thẳng đến mi tâm của Giang Hạo, muốn chia đôi đối phương. Tuy nhiên, khi đao sắp chạm vào Giang Hạo, một bóng mờ xuất hiện, hộ giáp ngăn cản đao trước. Kèng, tiếng va chạm giữa đao và hộ giáp vang lên, bất phân cao thấp, hộ thân pháp bảo. Lâu Phong kinh hãi, không chút chần chờ, hắn lập tức gia tăng cường độ tấn công, quyết tâm phá vỡ lớp phòng ngự của đối phương. Chẳng qua là lúc này, Giang Hạo trước kia vẫn nhắm mắt, đột nhiên trong khoảnh khắc này mở mắt ra. Lâu Phong cùng Giang Hạo chạm ánh mắt, nhìn thấy trong đôi mắt đối phương ánh sáng kim quang đại phóng. Ngay sau đó, khí tức cường đại từ trên người Giang Hạo bộc phát ra, trúc cơ viên mãn, không thể nào. Cảm nhận được tu vi của Giang Hạo trong khoảnh khắc đó, Lâu Phong hoảng sợ, không dám tin vào mắt mình. Lúc này, Giang Hạo không cho hắn cơ hội phản ứng, lập tức vung tay, ám ảnh đao xuất hiện, ngay lập tức chém ra một đao, mà âm chạm, ầm ầm, một đao chém qua, dù Lâu Phong đã kịp thời phòng ngự, vẫn bị đánh bay ra xa. Ầm, hắn trực tiếp đâm vào một cây đại thụ, đại đao bị đứt gãy, miệng hắn đầy máu, thịt nát bét, nhưng may mắn là không mất mạng. Thấy vậy, Giang Hạo cũng không mấy để ý, chỉ cần vừa đủ để trọng thương đối phương đã là không tệ. Hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt dừng lại nơi xa, nhìn về phía Thanh Tuyết, hai người cùng đi, không thể không nhanh chóng kết thúc. Hắn hiểu đối phương cũng có ý định giống mình, muốn kết thúc nhanh chóng. Thanh Tuyết cầm trường kiếm, ngón tay bấm pháp quyết, các thuật pháp bắt đầu ngưng tụ quanh người, đồng thời công kích Giang Hạo, một cỗ lãnh diễm chỉ ý phun trào. Giang Hạo không nhìn thẳng, may mắn là hắn có viên cổ độc, không nhất thiết phải phân tâm. Hắn vung lên ám ảnh đao, mạnh mẽ chém qua, keng, đao kiếm va chạm, âm thanh vang dội, ảnh đao và bóng kiếm đan xen nhau, lực lượng bốn phía như muốn xé toạc không gian. Trong đêm tối, hai người đứng vững giữa không trung, tấn công qua lại, mỗi chiêu đều nhằm vào tử huyệt. Họ không nhượng bộ, liên tiếp công kích với sức mạnh mãnh liệt. Oanh, lực lượng cường đại khiến bọn họ phải tách ra. Lúc này, Thanh Tuyết lớn tiếng gọi với Lâu Phong, hợp lại, hắn vừa mới tấn thăng, căn cơ chưa ổn định, không thể kiên trì lâu đâu. Đúng vậy, nàng phát hiện mình lại không thể bắt được đối phương, vừa mới tấn thăng, căn cơ còn chưa vững vàng, mà lại có thể đè lên nàng. Nếu không giết được đối phương ngay, chắc chắn hai người bọn họ sẽ chết. Lâu Phong nhìn Giang Hạo, người đã đạt đến trúc cơ viên mãn, mà vẫn không khỏi cảm thấy khó tin, nhưng hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều. Trước hết, phải tiêu diệt đối phương. Hắn phun một ngụm tinh huyết, dùng máu huyết dẫn dắt, xung quanh cơ thể hắn, từng giọt máu tươi rơi xuống, mỗi giọt đều tỏa ra khí nóng, rồi như sao băng lao thẳng về phía Giang Hạo. Lúc này, Thanh Tuyết cũng không dừng lại mà tiếp tục tấn công Giang Hạo. Một lượng lớn máu tươi rơi xuống, liên tiếp tạo ra những vụ nổ. Giang Hạo chỉ có thể vừa né tránh vừa chống trả lại kiếm quang của Thanh Tuyết. Máu tươi như mưa rơi, kim khí lạnh lẽo, mạnh mẽ. Oanh, máu tươi trên mặt đất nổ ra thành những hố lớn. Kiếm quang quét ngang, cây cối vỡ vụn. Trong bóng tối, những ánh sáng của đao kiếm bắn ra như tia lửa. Giữa không gian ấy là cuộc đấu sinh tử. Giang Hạo bị vây công, cứ tiếp tục như vậy sẽ sớm bại. Hắn bỏ qua sự tấn công của máu tươi, vận dụng ám ảnh đao mà âm chạm bùng lên như tiếng sấm, một nhát đao chém thẳng vào Thanh Tuyết. Thanh Tuyết đương nhiên cũng không chịu kém, nàng lập tức thi triển chiêu thức mạnh nhất của mình. Oanh, đao kiếm va chạm, lực lượng bùng nổ thành một vòng sáng quét ngang xung quanh. Trong khoảnh khắc, hai người lâm vào thế đọ sức quyết liệt. Lâu Phong thấy máu tươi công kích của mình phần lớn bị pháp bảo của Giang Hạo ngăn cản, hắn không dám chần chừ, lợi dụng lúc Giang Hạo không thể hành động tự do, hắn rút đại đao phun ra một ngụm máu tươi để gia trì cho thanh đao, lập tức dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận, một đao chém xuống. Trước mặt có Thanh Tuyết tấn công mạnh mẽ, bên cạnh là Lâu Phong đánh lén, nhưng đối với tình huống này, Giang Hạo không hề hoảng sợ. Hắn nhìn về phía Lâu Phong, ánh mắt lóe lên một vệt tử khí, một vệt tử khí lan tỏa với tốc độ cực nhanh, bao phủ toàn thân Giang Hạo, Đại đao đánh tới, Giang Hạo nghiêng đầu tránh né, ngay lập tức giơ tay lên, dùng chỉ lưng nhẹ nhàng gõ vào đại đao. Lúc này, tử khí đã lan đến đầu ngón tay hắn. Kem, kem, một tiếng thanh thúy vang lên, đại đao liền đứt gãy, đoạn đao bay ra. Lâu Phong thầm nghĩ không ổn, nhưng lúc này hắn đã ở trước mặt Giang Hạo, chỉ thấy một đầu tay mang theo tử khí, chiêu thức nhanh như sét đánh, trực tiếp đánh vào lồng ngực hắn. Ầm, một tiếng vang rền, xương cốt như bị vỡ nát. Trường lực xuyên qua thân thể Lâu Phong, đánh tan xương sườn, nghiền nát ngũ tạng lục phủ. Phốc, Lâu Phong phun ra một ngụm máu tươi, bị lực mạnh đẩy lùi, thân thể văng ngược ra ngoài, ngã lăn xuống đất. Giang Hạo liếc nhìn về phía Thanh Tuyết, lúc này Hồng Mông Tâm Kinh của hắn vận chuyển đến cực hạn, tử khí bao trùm toàn thân, ngay cả ám ảnh đao cũng bị tử khí bao phủ. Hắn vung mạnh ám ảnh đao, lực lượng cường đại bùng nổ. Oanh, một tiếng vang lớn đẩy lùi Thanh Tuyết, nhưng mà chưa kịp để đối phương rơi xuống đất, Giang Hạo lại vung lên ám ảnh đao, tử khí lưu chuyển, vạch ra một đường cong hoàn hảo, vẫn là ma âm trảm, nhưng lần này lại mang theo tử khí. Hô, đao ảnh gào thét lao tới, đời nó đi qua, lập tức xuyên thấu qua thân thể Thanh Tuyết. Lúc này nàng vừa rơi xuống đất, nhìn Giang Hạo mà lòng không thể tin, câu hỏi duy nhất trong đầu nàng là vì sao đối phương lại mạnh mẽ đến vậy. Giang giáp, trường kiếm trong tay nàng bị chặt đứt, rơi xuống đất. Không chỉ vậy, thân thể nàng cũng xuất hiện những vết rách, sinh cơ bắt đầu tán loạn. Thấy cảnh tượng này, Lâu Phong hoảng sợ đến mức suýt vỡ mật, vội vàng muốn chạy trốn. Chưa chạy được mấy bước, một thanh đao quán xuyên cổ hắn, đính hắn lên cành cây. Đó là Giang Hạo, hắn đã ném mạnh ám ảnh đao qua. Chúng ta chết rồi, tất cả mọi người đều biết là ngươi làm, Thanh Tuyết lên tiếng, trong mắt chứa đầy oán hận không thể tan đi. Ừm, Giang Hạo gật đầu, ta biết, nhưng không ai sẽ tới điều tra, các ngươi nói cho ta biết. Vừa nói xong, hắn lấy ra 10 tấm vạn kiếm phủ, mỗi tấm đều chứa lực lượng trúc cơ, dù là trúc cơ sơ kỳ cũng đủ để đối phó. Hắn chia phù lục thành 2 phần, 1 phần 7 tấm, 1 phần 3 tấm, sau đó hắn hướng Thanh Tuyết và Lâu Phong mà tấn công. Trong chốc lát, vạn kiếm đồng loạt bay ra. Một lát sau, Giang Hạo nhìn về phía hai nơi, chỉ thấy Thiên Hoan các hai người đã trở thành thi thể tàn tạ, hoàn toàn chết đi. Phốc, sau trận chiến, hắn mới phun ra một ngụm máu tươi. Từ đầu đến cuối, hắn đã phải cưỡng ép đột phá, thân thể vốn mang thương tích, giờ lại càng thêm nặng. Hắn vừa mới kích phát mạnh mẽ lực lượng Hồng Mông Tâm Kinh, thương tích lại thêm trầm trọng. Không phải là hắn không tiếc vạn kiếm phù, mà là hắn tự mình bổ hai đao, mối nguy đã được giải trừ. Hắn lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu chữa trị vết thương. Tuy nhiên, không lâu sau, xung quanh có vài ma nhân vì tiếng động của trận chiến mà kéo tới. Năm con, nhìn thấy chúng trong chớp mắt, Giang Hạo thở dài một tiếng. Nhà rột còn gặp mưa. Một tháng sau, tại lối ra ma quật, Trịnh Thập Cửu của Băng Nguyệt Cốc đứng đợi tại chỗ, tay cầm quạt giấy, ánh mắt nhìn xa xăm, lạc vào trạng thái mơ màng, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì. Lời Hỏa Phong Tân Ngọc Nguyệt Ngự kiếm đến, nhìn Trịnh Thập Cửu, khẽ mỉm cười nói, sư huynh tới thật sớm, chuyến đi này hẳn là có không ít thu hoạch phải không? Trong động ma có không ít bảo vật, chỉ cần chăm chỉ tìm kiếm chắc chắn sẽ có thành quả. Nàng đã tìm được một ít, tuy không gặp nguy hiểm nhưng cũng thu được không ít. Đối với nhiệm vụ lần này của tông môn, dù không có phần thưởng ghi rõ, nàng cũng đã kiếm được đủ. Trịnh Thập Cửu nhẹ nhàng cười đáp, xem ra sư muội đã gặp không ít cơ duyên, còn ta thì không may mắn như vậy, chỉ gặp một ít tiểu yêu thú mà thôi. Sư huynh khiêm tốn rồi, còn nói về ta, trên đường đi không gặp phải nhiều ma nhân, mà khi về lại không gặp ai cả, hẳn là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi chứ? Tân Ngọc Nguyệt nói, ừm, ta cũng không gặp được nhiều ma nhân, nguy hiểm chủ yếu đến từ mấy con yêu thú. Trịnh Thập Cửu gật đầu đáp. Lúc này, Tân Ngọc Nguyệt cũng nhìn về phía xa, tò mò mở miệng, sư huynh cảm thấy Giang sư đệ có thể trở về không? Chắc là không thể. Trịnh Thập Cửu suy nghĩ một chút rồi nói, ta thực ra đã truy tìm tung tích của bọn họ, phát hiện Lâu Phong và Thanh Tuyết đang cùng nhau hành động, mà lại có mục tiêu rõ ràng, cuối cùng ba người bọn họ chắc chắn đã gặp nhau. Đối mặt với một vị trúc cơ hậu kỳ và một trúc cơ viên mãn vây công, dù Giang sư đệ có tài năng cũng khó mà sinh tồn được, vậy cũng không thể làm gì được. Dù sao chúng ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Tần Ngọc Nguyệt nhún vai nói, rồi lại tiếp tục hỏi, nếu Giang sư đệ thật sự trở về sẽ thế nào? Không thể nào. Trịnh Thập Cửu lắc đầu. Vậy nếu thật sự trở về thì sao? Tần Ngọc Nguyệt tò mò hỏi. Nghe vậy, Trịnh Thập Cửu trầm giọng nói, vậy thì chuyện lớn không ổn rồi.